Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 21 của bộ truyện Xuyên không chồng vương gia khó bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 21. Cụ công chúa ngồi trên cao nhìn xuống An Khoa quận chúa. Ánh mắt thư thái tràn đầy cao quý và ung dung, thản nhiên nói: An Hòa, bổn công chúa đường đường là công chúa vẫn an phận thủ thường ở học viện, người ngàn ngược hỗn sự kiểu gì, lập tức xin lỗi hiểu tình tỉ tỉ cho ta. An Hòa quận chúa chợt ngẩng đầu phát lên, trong mắt tràn đầy căm hận. Của công chúa, dù người là công chúa cao quý thì cũng không thể. Sao nào, không phục à? Của công chúa lạnh lùng ngắt lời của nàng ta. Được thôi, nếu chúng ta đã ở học viện, cứ làm theo quy định của học viện đi. Ngươi tự tiện sỉ nhục bạn học cùng trường, lại còn quan lời chế giễu, chẳng lẽ không nên xin lỗi chắc? Mặt mày của An Hoa quận chúa tái mét, không nói được câu nào. Nàng ta cắn môi, nhìn chồng chồng vào cụ công chúa. Khi mọi người nơi đây tưởng rằng nàng ta sắp nổi giận, nàng ta lại phất táo, xoay người bỏ đi mà chẳng thèm ngoảnh đầu. Cụ công chúa dõi mắt nhìn theo bóng lưng của nàng ta, muốn gọi nàng ta quay lại xin lỗi, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, chỉ hơi tức giận nói: Nàng ta ý thế hiếp người như vậy cũng vì cha nàng ta Đinh Bắc Vương canh giữ tường thành. Nếu tình tỷ tỷ thì đừng để ý đến lời nàng ta. Đúng là đến hiện tại vẫn hiểu tình mới biết chuyện này. Ánh mắt nàng trở nên hơi sắc bén. Đinh Bắc Vương đang ở tường thành, Vân Duệ Khải hiện đang ở Dương Thành, hai tòa thành trì một nam một bắc canh gác hai cứ điểm, cuộc diện kiềm chế, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau. Thật trùng hợp, nàng bèn nhìn sang cụ công chúa. Nàng ta cũng bình tĩnh nhìn nàng, nhỏ giọng nói: Đại tướng quân đang ở Dương Thành, phép bùa thu lệ làng, tỷ tỷ không nên đối đầu trực diện với nàng ta vẫn tốt hơn đấy. Vân Hiệu Tình xin nhận ý tốt của cụ công chúa, chỉ cười đáp trả, không nói cho nàng ta biết nàng và An Hoa quận chúa đã kết thù với nhau từ rất lâu. Nếu như Đinh Bắc Vương thật sự bị sự tranh chấp giữa hai tiểu bối với nhau mà kiếm chuyện với cha, điều đó chứng tỏ ông ta không phải là người anh minh, cha cũng không cần sách sáo với ông ta. Thấy bầu không khí giữa hai người hơi cứng đờ, Giả Minh Nguyệt vội vàng hòa giải: Lúc nãy Dung Hòa nói những lời đó nghe quá đã, vừa có lý lại còn có bằng chứng. Dung Hòa này ngày thường thấy người ngoan ngoãn dễ thương, không ngờ khi dạy dỗ người khác đã có mấy phần khí phái của công chúa như vậy. Của công chúa lại thè lưỡi: Đâu phải lúc nào ta cũng hung dữ đâu, hạng người như An Hoa ta không trao oai với nàng ta sẽ tác oai toát oái cho mà xem. Vậy sau này nàng ta tác oai toát oái, ta sẽ lập tức lôi người ra, không chặn họng được nàng ta mới là lạ. Vân Hiệu Tình lại buồn cười: Người nghĩ muội ấy là thái tuế trấn giữ núi à? Mọi người lại cười đùa vui vẻ một hồi. Lúc này Vân Hiệu Tình mới nhớ ra, bèn hỏi: Nhà ăn đâu phải hướng này, các người đến đây để làm gì vậy? Giả Minh Nguyệt lại cười đáp: Ngươi không biết sao, hôm nay học viện mở báo danh, bọn ta chuẩn bị qua đấy góp vui. Báo danh gì cơ? Cuộc thi tinh trận ấy, sự kiện mỗi năm một lần tại thành Phu Tử, các thư viện sẽ tranh tài với nhau, cầm kỳ thi họa, thiên văn địa lý đều thi tất tần tật. Người chiến thắng sẽ nhận được danh hiệu học sinh vinh dự của học viện, còn được miễn giảm sinh hoạt phí 3 năm, cho nên rất nhiều người báo danh. Vân Hiệu Tình đang nhướng mày: Vậy nghĩa là các người đều báo danh hả? Tần Cũ tính tình lãnh đạm cũng sáng mắt lên, ngắn gọn đáp: Đào thuật. Của công chúa lại đỏ mặt: Ta không giỏi gì cả, chỉ được cái vẽ tranh thôi. Giả Minh Nguyệt lại hào hứng: Ta báo danh thì mình tính, người có muốn đi luôn không? Nàng ấy ngẫm lại rồi bảo: Ban nãy ta còn thấy Tần Nhậm Phong, hắn cũng báo danh quân gì ấy. Tần Cũ lợi ích ý nhiều: Quân sách. Vân Hiệu Tình đang ngạc nhiên. Trước giờ Tần Cũ không quan tâm những thứ bên ngoài mà lại nói ra được một môn Tần Nhậm Phong báo danh, thể loại cuộc thi và các môn học ở hiện đại này là sao đây? Học viện dân chơi sành sỏi thế luôn ạ. Giả Minh Nguyệt chọc chọc Vân Hiệu Tình: Hiệu Tình à, người báo danh môn Minh Tính với ta luôn có được không? Vân Hiệu Tình ho khụ một tiếng, xin từ chối vì năng lực thấp kém. Thôi, ta không có hứng thú với môn này. Nàng là một người trưởng thành, giàu có rảnh rỗi, danh hiệu vinh dự và miễn giảm phí sinh hoạt 3 năm không có sức hấp dẫn đối với nàng. Chưa kể cái trò Minh Tính này, nàng đến từ hiện đại nên chẳng biết gì về phép tính cổ đại cả. Vừa dứt lời, Vân Hiệu Tình đang chuẩn bị rút lui không góp bụi vào sự kiện này, bỗng thấy Giang phù tử hớt ha hớt hải chạy tới, miễn cưỡng dừng lại trước mặt nàng. Vân Hiệu Tình cuối cùng cũng tìm được trò, đi đi đi, đi Bảo Dành nhanh lên, còn đợi mỗi trò đấy. Vân Hiệu Tình vội vàng từ chối. Giang phù tử, trò thật sự không muốn Bảo Dành. Giang phù tử quắc mắt nhìn nàng, trò không đi sao? Trò dám không đi, ta chết cho trò coi. Vân Hiệu Tình há hốc mồm, chuyện thi đấu này đã lớn sang cả phía phù tử luôn rồi sao? Sắc mặt Giang phù tử quá đáng sợ, Vân Hiệu Tình không gánh nổi tội ép Giang phù tử chết, thế là bị ép theo ông ta đến nơi Bảo Dành. Đến nơi xem qua, nàng mới phát hiện Giang phù tử Bảo Dành chờ nàng muốn đánh cờ. Giang phù tử nhỏ giọng nói, gần đây học viện Hồng Nhỏ mới nhận một thiên tài đánh cờ, ai ngờ viện trưởng của bọn họ lại cười nhạo học viện hoàng gia chúng ta chỉ học vẹt không hiểu phồn nhã. Ông ta còn mỉa mai tay đánh cờ của ta, nói ta là đồ chơi cờ dở, đâu có thế được. Vân Hiệu Tình đã được chứng kiến sự si mê cờ vây của Giang phù tử, thế là cứng họng không trả lời được. Giang phù tử đẩy nàng lên trước, nhanh lên đi, trò đi Báo Danh đi, trò thắng được cái trương quốc sự cơ mà, sao có thể thua thư viện Hồng Nho bọn họ chứ. Yên tâm, chỉ cần trò thắng, ta sẽ tặng bàn cờ hắc ngọc mà ta cất giữ cho trò. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười, nàng đâu phải là trẻ con đâu mà phải cần quà cáp để dụ dỗ. Coi điều nàng kinh ngạc hỏi, bàn cờ hắc ngọc được điêu khắc bằng ngọc bích của họ Họa và ngọc hắc trong truyền thuyết ở chỗ thầy sao? Đương nhiên rồi. Vân Hiệu Tình hơi dao động, ngày mừng thọ của Vân Duệ Khải đã sắp đến, ông thích nhất là những thứ phong nhã này, nếu như có thể giành được bàn cờ hắc ngọc làm quà chúc thọ cho ông, chắc chắn ông sẽ rất vui. Có thật là cho trò không ạ? Chỉ cần trò có thể thắng cuộc thi này nhanh gọn lẹ, ta sẽ cho trò luôn. Giang phù tử hào phóng đáp. Được ạ. Vân Hiệu Tình Báo Danh xong, nhìn qua quảng trường lít nhà lít nhít người không khỏi than thở. Từ khóe mắt liếc thấy bóng người quen thuộc, không phải Tiêu Quân Hạo còn ai vào đây? Tiêu Quân Hạo cũng tới Báo Danh sao? Hắn đường đường đào hoàng tử cũng tham gia mấy cuộc thi thế này sao? Có khác nào đánh nhau với tài khoản có cấp bậc thấp hơn mình, hắn có biết xấu hổ không vậy? Nhưng mà bóng dáng Tiêu Quân Hạo chỉ thoáng qua cũng không biết đã đi đâu. Vân Hiệu Tình nói thầm trong lòng, đồng thời xuyên qua đám đông, sau đấy thấy Vân Gia Ý một mình đi đến. Nàng ta bày ra tư thái thanh nhã xuất trận như tiên tử, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Vân Hiệu Tình đã nghe Giảng Minh Nguyệt kể lại lần này Vân Gia Ý không Báo Danh, nàng cũng thấy hơi ngạc nhiên. Một người thích danh tiếng mua cầu danh lợi như Vân Gia Ý, cơ hội nổi tiếng tốt thế này, nàng ta lại không tham gia, làm người ta ngạc nhiên thật đấy. Có điều, chỉ cần Vân Gia Ý an phận thủ thường, tất nhiên nàng sẽ không làm khó nàng ta. 10 ngày nữa, cuộc thi tinh trận sẽ bắt đầu, tất cả mọi người trong học viện hoàng gia đều nháo nhào tích cực chuẩn bị thi đấu để làm vẻ vàng cho học viện. Cuối cùng, ngày thi đấu cũng đã đến. Bầu trời ngày hôm ấy trong xanh, ánh nắng ấm áp. Nhóm Vân Hiệu Tình vui vẻ nói cười đi đến địa điểm tập trung do học viện quy định. Nàng cứ tưởng nhóm của mình đã tới sớm lắm, không ngờ đã có người đứng chính giữa quảng trường. Bộ trang phục học sinh của học viện hoàng gia càng tôn lên ngoại hình cao ráo anh tuấn của hắn, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không giận mà tự uy tự nghi, không phải ai khác chính là Tiêu Quân Hạo. Vân Hiệu Tình phải công nhận bộ dạng này của Tiêu Quân Hạo có khí chất rất hợp cô nàng. Dường như Tiêu Quân Hạo cũng nhận ra tầm mắt của nàng, bèn nhìn qua, cách đám đông như trại hội, đôi mắt đen lái trông có vẻ sáng ngời, trong đôi mắt còn thấp thoáng cảm xúc nào đấy. Vân Hiệu Tình vừa định nhìn kỹ hơn thì Tiêu Quân Hạo đã thu hồi tầm mắt. Nàng hơi nhíu mày nhìn sang Giả Minh Nguyệt ở bên cạnh. Tiêu Quân Hạo làm gì đấy, hắn cũng Báo Danh hả? Giả Minh Nguyệt vừa định trả lời thì Trương Như Bội đi tới nhìn Vân Hiệu Tình với vẻ hâm mộ lại ghen tị. Cuộc thi lần này chỉ lựa chọn những người nổi bật trong học viện, nhưng số lượng cũng không ít. Mặc dù mọi người đã nhất trí mặc đồng phục của học viện, nhưng phải cố gắng phân biệt, ai cũng thay đổi chút trên đồng phục theo môn thi, bởi vì môn đánh cờ này quá ít người, đã vậy có thêm người cũng không ai có thể thắng được Vân Hiệu Tình, do đó chỉ cử một mình nàng đi. Vân Hiệu Tình thấy chỉ có một mình nên dứt khoát dùng tơ lụa làm biểu tượng chế thành lụa trăm, cài trên tóc. Nàng vốn không thích cài tóc bằng trăm ngọc vàng, trước giờ luôn buộc tóc đơn giản. Hiện tại ăn diện cài trăm hoa trên tóc kết hợp với bộ đồng phục màu trắng mang lại vẻ dịu dàng cho nàng, trông càng xinh đẹp hơn. Trương Như Bội hậm hực thu hồi mắt. Người viết gì? Bác hoàng tử điện hạ là chiến thần của đại lệ ta, sao có thể không tham gia mấy cuộc thi kiểu này? Ngài ấy ở học viện phụ trách quản lý việc thi đấu của học viện thôi, không đến thì cả con mèo con chó cũng muốn giành hạng nhất đấy, có gì phải đắc ý. Vừa nói nàng ta liếc xéo Vân Hiệu Tình, hàm ý chỉ Vân Hiệu Tình là con mèo con chó kia. Vân Hiệu Tình đã hiểu ý. À, huấn luyện viên dẫn đội. Nói đường hoàng là như vậy đi. Mặc dù Trương Như Bội không hiểu Vân Hiệu Tình ký thế nào, nhưng nghe được sự nghiêm túc trong lời nói của nàng, nàng ta lập tức thay đổi sắc mặt. Vừa định nói đó đã thấy Tiêu Quân Hào nhìn qua đây, lạnh nhạt bảo xếp hàng đi. Trương Như Bội oán hận lườm huyết Vân Hiệu Tình, tức tối chen qua bên Tiêu Quân Hào. Tần Nhậm Phong cũng đi tới, ánh mắt đổ dồn trên mái tóc nàng. Lúc trước hiếm kỳ thấy nàng cài trong hoa, giờ mới biết đơn giản hào phóng không hề lỗi thời, nhìn rất đẹp. Vân Hiệu Tình lại cảm thấy Tần Nhậm Phong đúng là tri kỷ của mình, lại cười đáp: hôm nay ta đã được nghe rất nhiều lời khen, nhưng lời khen của ngươi là hay nhất đấy. Nụ cười của Tần Nhậm Phong càng rạng rỡ hơn. Đó là dinh thành của ta. Hai người cười cười nói với nhau, không hề để ý Tiêu Quân Hào nhìn qua bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Hắn lạnh giọng quát: xuất phát. Cuộc thi tinh trận được tổ chức trên quảng trường nằm ở trung tâm thành Phù Tử. Ngoài trừ một số môn cần thi đấu đặc biệt như là cưỡi ngựa, hầu hết các môn thi khác đều được tổ chức nơi đây. Vân Hiệu Tình tò mò ngắm nghía những căn phòng được dựng tạm thời, trong lòng có cảm giác như đang dạo chơi hội làng vậy. Nàng đi một lúc rồi dừng lại, dừng rồi lại đi. Những người đi theo cạnh nàng cũng lần lượt tách ra tới sân thi đấu của mình. Sau khi đến nơi, người cuối cùng bên cạnh nàng là Tần Nhậm Phong dừng chân lại. Vân Hiệu Tình ngẩng đầu lên, trông thấy bản quyển sách ở phía trước, lập tức bảo: đến chỗ thi của ngươi rồi, ngươi đi đi. Tần Nhậm Phong hơi do dự, cuối cùng vẫn nói: để ta đưa nàng tới sân thi đánh cờ cho. Vân Hiệu Tình lại bật cười: ta đâu phải trẻ con 3 tuổi còn bị lạc đường, đi đi, lấy giấy nhất về đây, về kinh thành cũng có cái làm mẹ ngươi vui. Đáy mắt của Tần Nhậm Phong thoáng hiện lên vẻ ảm đạm, hắn lập tức cười: nếu mẹ ta biết ta giành được hạng nhất, chắc cũng sẽ không vui nổi đâu. Vân Hiệu Tình biết Tây Bình Hầu phủ nhận không muốn Tần Nhậm Phong theo con đường máu lên chiến trường để chém giết vì chuyện Bình Tây Hầu chết trận. Nếu không, với bản lĩnh của hắn ta đã ra chiến trường từ rất lâu rồi, cần gì phải đến học viện để lãng phí thời gian. Có điều, điều này đã được định sẵn là một vấn đề nan giải. Nàng lại vui cười nói: dù bà ấy không vui vẻ, ít nhất ngươi cũng chứng minh được bản thân, cũng làm cho ngươi vui vẻ hơn. Lời còn chưa nói hết, bên kia đã vang lên tiếng điểm danh, đầu tiên là tên của Tần Nhậm Phong. Ở bên này. Vân Hiệu Tình vội vàng trả lời thay Tần Nhậm Phong, sau đó đẩy hắn ta đi. Đi đi, ta tự tìm sân thi đấu. Tần Nhậm Phong biết bản lĩnh của nàng, chần chờ lát rồi vẫn nói: được thôi, nàng cẩn thận nha. Vân Hiệu Tình khoát khoát tay, sau đó đi thẳng về phía trước. Bởi vì đánh cờ cần tập trung suy nghĩ, nên địa điểm thi đấu được bố trí tại vị trí khá vắng vẻ. Nghe nói là trên một cái đình nằm giữa hồ. Vân Hiệu Tình mặc hòa phục đi tới đi lui, chẳng mấy chốc đã dừng lại tại một ngã rẽ. Đi thi một mình, tất nhiên được kỳ vọng rất cao, nhưng mà lại rất cô đơn, chẳng có nổi một người dẫn đường. Đi sang trái hay rẽ phải đây? Vân Hiệu Tình vừa nghĩ cần quay lại hỏi không, thì đã có người nói từ bên cạnh: rẽ trái. Vân Hiệu Tình nhìn sang, trông thấy Tiêu Quân Hạo. Ngươi đến đây để làm gì? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng: phu tử nói ngươi đi một mình, sợ ngươi lạc đường. Phải nói Giang phu tử đoán quá chuẩn. Phải nói Giang phu tử đoán quá chuẩn. Vân Hiệu Tình thầm khen trong lòng, ngoài miệng khách sáo: ngươi nói cho ta biết đi thế nào là được, không cần ngày vất vả hộ tống. Nếu Tần Nhậm Phong dẫn đường, ngươi sẽ chịu đi luôn chứ? Tiêu Quân Hạo đành nhạt hỏi. Vân Hiệu Tình cau mày nhìn hắn. Tiêu Quân Hạo, tự nhiên khi không ngươi lại nhắc Tần Nhậm Phong vào để làm gì? Hỏi câu này thật vô lý. Tiêu Quân Hạo cũng tự biết mình lỡ lời, sắc mặt lại càng lạnh thêm vài phần, hắn đi thẳng về phía bên trái. Vân Hiệu Tình dõi mắt nhìn theo bóng lưng hắn, hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn rảo bước cùng đi theo. Ngươi chỉ cần chỉ đường cho ta thôi, ngươi có phải là người dẫn đội đâu, không cần phải quản lý toàn cuộc như vậy. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, không hiểu sao nét mặt lại dịu dàng hơn, hờ hững nói: ta có chừng mực. Ngươi có chừng mực, cái con khỉ. Vân Hiệu Tình thầm mắng trong lòng, nhưng nàng không hỏi tiếp mà đi theo hắn rẽ vào con hẻm ở bên trái, rồi đến bên hồ. Bên hồ có một chiếc thuyền nhỏ đang đổ, nhưng không có người trèo thuyền. Nàng không khỏi nhíu mày. Người trèo thuyền đâu rồi? Người trèo thuyền đâu? Người trèo thuyền có tổng cộng hai người, bên kia có cuộc đua nước. Người và Tần Thái Tử trò chuyện vui vẻ như vậy, tất nhiên họ không rảnh đợi các người rồi. Tiêu Quân Hạo nhảy lên thuyền. Vân Hiệu Tình tức giận trợn ngược mắt, cảm thấy hôm nay Tiêu Quân Hạo thích cảnh khóe thế. Nàng cũng lên thuyền, nhìn Tiêu Quân Hạo bắt đầu tự giác làm người trèo thuyền. Đột nhiên nàng nảy ra ý tưởng, rồi lại nói: Tiêu Quân Hạo, ngươi đang ghen đấy à? Chiếc thuyền vốn đang ổn định chợt rung lắc. Tiêu Quân Hạo thờ ơ liếc qua, quanh người hắn đều đang toát ra hơi thở lạnh lẽo, như đang hỏi: ngươi đang nói nhảm gì vậy? Vân Hiệu Tình không biết bơi, nguyên chủ cũng không biết bơi. Hiện tại cái màn nhỏ đang nằm trong tay người ta, nàng lập tức biết thân biết phận ngồi yên, chỉ chốc lát sau đã đến đỉnh giữa hồ. Nàng nhìn trái ngó phải mới phát hiện đỉnh giữa hồ này là trung tâm của cuộc thi. Nhìn từ trên cao xuống có thể thấy hết thảy khung cảnh xung quanh của cuộc thi. Vân Hiệu Tình ngồi vào bàn cờ, Tiêu Quân Hạo cũng đứng trong đình nghỉ mát, hai tay thả lỏng để phía sau lưng, tay áo bài phồng phật, trông có vẻ thông dong và tự nhiên. Vân Hiệu Tình đặt quân cờ đen đầu tiên xuống. Tiêu Quân Hạo đảo mắt quan sát tình hình thi đấu xung quanh, vẻ mặt nghiêm túc bình tĩnh, đôi mắt đen sâu thẳm. Hôm nay hắn không chỉ dẫn đội, còn phụ trách tổng quản lý tất cả học sinh đi thi đấu của Học viện Hoàng gia. Dù sao, ngoại trừ đánh cờ, chỉ có một mình Vân Hiệu Tình, những môn còn lại không chỉ có một người. Hơn nữa, sau vòng đấu đơn sẽ là vòng đấu đội. Ví như môn hội họa, không chỉ vẽ mà còn cần nhiều người hợp tác. Người phát họa, người pha màu, người hoàn thiện, mỗi người đều có sở trường riêng của mình, phải bài binh bố trận thế nào, tóm lại sẽ khảo nghiệm năng lực quản lý chung. Vốn dĩ Tiêu Quân Hạo không muốn nhận nhiệm vụ này, ngạc nổi từ viện trưởng cho đến các phu tử đều kế thừa một mạch, chỉ thích nghiên cứu học thuật, không thích làm mấy việc vặt trẻ con này. Kể từ 10 năm trước, sau khi viện trưởng phát hiện ra thiên phú của Tiêu Quân Hạo, ông ấy vui vẻ từ bỏ trách nhiệm. Thế là một kẻ trước giờ luôn được coi như viên gạch tốt, đặt đầu cũng đẹp như Tiêu Quân Hạo, lập tức bị đẩy lên, ngồi lên ghế tổng quản lý. Coi trách khi năm nay Tiêu Quân Hạo trở về học viện đi học, cả học viện hoàng gia đều mừng muốn khóc. Dẫu sao, tuy mọi ca nhận của học viện hoàng gia có tố chất rất tốt, nhưng 5 năm liên tiếp do viện trưởng dẫn đội tham gia đi thi tinh trận, nơi hòa mỹ đã rèn luyện tố chất của học sinh. Thứ tự học sinh lần lượt ra trận lúc thi đấu đều bốc thăm, nhưng ông ấy lại cực kỳ xui xẻo, lần nào cũng khiến học sinh muốn sống không được, muốn chết cũng không sống. Lần nào cũng khiến các học sinh muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Ngạc nổi, xếp hạng của cuộc thi tinh trận lại dựa theo điểm tích lũy. Dù là thành tích thi đơn có tốt đến đâu, mỗi môn cũng chỉ được một điểm, cùng lắm là một điểm, coi như thưởng. Các môn thi đội thì được 5 điểm, mỗi môn cần đến tận 4 năm môn thi đơn. Điều kỳ lạ nhất là hình thức thi đội hàng năm thay đổi liên tục, dù bố trí trước cũng vô ích, cực kỳ khảo nghiệm khả năng phản ứng hiện tại quản lý hiện trường. Vì thế, năm nay, Giang Phù Tử đã kiềm ngại Tiêu Quân Hạo ngồi lên ghế tổng quản lý từ rất lâu. Đã thua tổng cộng 5 năm liền, nếu thua tiếp sẽ chẳng còn nổi cái quần lót đâu. Các môn thi đơn lần lượt kết thúc, các học sinh học viện hoàng gia không phụ kỳ vọng. Nhất là Giả Minh Nguyệt, Tần Cũ, Cụ Công Chúa. Nhờ thể hiện tốt nên mỗi người mang về 2 điểm. Còn Tần Nhậm Phong nhờ thể hiện vô cùng xuất sắc nên giám khảo môn quần sách đã bất chấp dư luận, dứt khoát cho hắn tạ một con điểm bạc xưa nay chưa từng có. Đến lúc này, môn thi đơn dẫn đầu với số điểm cao chót vót đã hơn hạng hai gần 20 điểm. Chỉ chốc lát sau, Vũ Tùng đã tới bẩm báo quy trình thi đấu theo thi đội vừa được công bố. Vân Hiểu Tình lại đặt một quân cờ xuống. Lúc này, trong đợt đối thủ suy nghĩ, đang tranh thủ đọc lướt qua quy trình thi đấu. Không nhìn thì thôi, nhìn mới thấy, đời này được chiêm ngưỡng như vậy là quá đủ rồi. Những câu nói này, do thiên tài nào nghĩ ra thế? Ví như môn hội họa, không phải vẽ phong cảnh núi sông mà vẽ một con gà. Hơn nữa, yêu cầu vẽ một con gà trống đuôi trụi, còn phải trong tư thế bay nhảy. Vân Hiểu Tình dám cược, đời này của công chúa chưa từng trông thấy con gà như vậy. Nếu để nàng ta vào vòng này, dù thế nào, nàng ta cũng sẽ quýnh quán, chắc chắn sẽ thua trận này. Rồi ví như môn quân sách, vòng đầu tiên là bắt chước cách nông dân chữ động để thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ địch. Một người như Tần Nhầm Phong còn chưa chắc là biết chửi người khác, vậy mà phải chửi rỗng như một nông dân thô lỗ, sao hẳn có thể làm được. Vân Hiệu Tình cứ tưởng Tiêu Quân Hạo tới làm linh vật trấn thủ. Sau khi xem xong trình tự này, nàng chợt thấy thương hại cho Tiêu Quân Hạo, lại bèn hỏi, rốt cuộc những câu hỏi này dài nghĩ ra vậy? Tiêu Quân Hạo dạy ân đường, viện trưởng của các học viện. Vân Hiệu Tình cảm thấy kính nể. Nàng đã từng gặp giáo viên đánh đố học sinh, nhưng chưa từng gặp giáo viên nào đánh đố học sinh đến mức này. Các vị viện trưởng này, ai ai cũng cố ý muốn xem cho vui đây mà. Tiêu Quân Hạo cũng hơi cạn đời, nhìn những câu hỏi kỳ quặc này. Hắn khẽ hít vào một hơi, liền nói tù tì một mớ khẩu lệnh. Môn hội họa, Tống Như Ngọc phát họa, Trù Ngọc mài mực, Vương Xuyên vẽ, Tiêu Dung Hòa hoàn thiện. Môn Minh Tính, Giả Minh Nguyệt thống kê, Kinh Sở phân loại, Khang Tiền tính toán. Từng khẩu lệnh được công bố, thậm chí Tiêu Quân Hạo còn chẳng ngắt quãng, rõ ràng đã biết rõ điểm yếu, điểm mạnh của mọi người. Vân Hiệu Tình không thể không bình tĩnh nhìn qua, thầm nghĩ, lẽ nào đây là khả năng bày mưu lập kế, bảo sao hắn được gọi là chiến thần. Chàng còn chưa nghĩ xong, đã nghe Tiêu Quân Hạo nói, quân sách, Tần Nhầm Phong. Vân Hiệu Tình sửng sốt, không nhịn được hỏi, quân sách cần bốn người cơ mà, người bắt Tần Nhầm Phong thì một mình á. Vòng đầu tiên là bắt chước nông dân chửi rỗng. Mặc dù Vân Hiểu Tình không nghĩ Tiêu Quân Hạo sẽ hẹp hòi đến mức làm coi dễ Tần Nhầm Phong, nhưng mấy chuyện này đối với quý công tử như hắn ta chẳng khác nào bay lên trời cả. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, bình tĩnh nói, nếu hắn ta không làm được thì không cần lên chiến trường nữa. Vân Hiểu Tình ngây người, còn chưa kịp phản ứng thì Kỳ Phùng địch thủ đã từ bỏ chịu thua. Giám khảo vuốt râu cười, được đi tuyệt diệu, đáng lẽ phải cho trò 2 điểm. Nghe nói bên quân sách con người được 3 điểm, nên ta cũng cho trò 3 điểm. Vân Hiệu Tình cười hề hề, nghĩ bụng quà sinh nhật của Vân Duệ Khải đã tới tay, bèn đáp, cảm ơn thầy ạ. Giám khảo nhìn nàng thở dài một hơi, đáng tiếc trò đi xuống đi. Vân Hiệu Tình nhíu mày, cờ dây không có vòng thi đội ạ. Tuy rằng nàng đi thi là bị ép buộc, nhưng đến nước này rồi, tự dưng nàng thấy dần trào mấy phần nhiệt huyết, cũng muốn kiếm thêm vài điểm cho học viện hoàng gia. Giám khảo lại cười đáp, có thì có, nhưng trò chỉ có một mình, không học quy tắc. Nhưng quân sách cũng thêm một người cơ mà, tại sao không được ạ? Mấy năm trước là thi luận viên, một người đối với nhiều người cũng không phải không được. Nhưng ta nghe nói, bạn nãy vừa sửa quy tắc, một mình trò e là không được. Giám khảo tiếc nuối, cũng tại năm nay, học viện hoàng gia của các trò thi đầu quá mạnh, các học viện khác cũng cần giữ thể diện, ít nhất phải thắng một trận chứ. Vậy nghĩa là trong một quả hồng mềm mà bóp, dùng quy tắc để lòi trò ra khỏi cuộc thi. Khóe môi của Vân Hiệu Tình hơi run rẩy. Giám khảo hiền lành trả lời, hình như là như vậy đấy. Trong lúc hai người nói chuyện, Vũ Tùng đã đem quy tắc của cuộc thi đến. Vân Hiệu Tình đọc lướt qua tờ giấy nhỏ mới phát hiện thi đội môn đánh cờ năm nay phải cần ít nhất 2 người tham gia. Bởi vì lần này chơi cờ mù, các thành viên trong đội lần lượt ra quân, cần khảo nghiệm khả năng đánh cờ của đồng đội lẫn sự ăn ý giữa 2 người với nhau. Suy cho cùng, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Một mình Vân Hiệu Tình đương nhiên không phù hợp với quy tắc của trận đấu này rồi. Nàng thở dài một hơi, vừa định rời đi, Tiêu Quân Hạo đã sắp xếp các môn thi đấu bên kia xong rồi nhanh qua đây, trầm giọng nói, trò thi chung với nàng ấy. Vân Hiểu Tình kinh ngạc, ngươi á? Tại đánh cờ kinh thiên địa khiếp quỷ thần của Giang Phù Tử còn ở ngay trước mắt, Tiêu Quân Hạo là thí sinh đích truyền của ông ấy, nàng thực sự không yên tâm về khả năng đánh cờ của hắn. Bỏ thi trong huynh quang có còn hơn là thua trong thảm hại. Giám khảo nhìn Tiêu Quân Hạo rồi cười nói, trước đó trò chưa báo danh, theo quy định của trò thì không thể tham gia được. Nếu như trò muốn tham gia cũng không phải là không thể chăm trước, chẳng qua là dùng điểm tích lũy của trò ấy vừa thắng sau đó đổi lấy tư cách dự thi của trò. Trò thấy sao? Hắn lại hỏi Vân Hiểu Tình. Người đổi nha. Vân Hiểu Tình cực kỳ không muốn đổi. Ba điểm đẹp thế kia, bàn cờ hắc ngọc đẹp thế kia, không ngon sao? Tại sao nàng phải dùng ba điểm với bàn cờ hắc ngọc xinh đẹp để đổi cho Tiêu Quân Hạo dự thi, hơn nữa còn tham gia một trận đấu rất có thể không thu hoạch được gì? Tiêu Quân Hạo ngước lên, thấy vẻ mặt do dự của Vân Hiểu Tình, mặt mày hắn lập tức xa sầm. Hắn nhìn chằm chằm nàng, trong mắt có vẻ hung ác, như thể chỉ cần nàng từ chối sẽ là ngũ mã phanh thầy nàng ra ngay tại chỗ. Nữ nhân này coi thường hắn đến như vậy ư? Hắn không nhịn được nữa, vừa định nổi cáo, nghe Vân Hiểu Tình thở dài một hơi. Thôi được rồi, đổi đi. Giọng điệu miễn cưỡng này khiến sắc mặt Tiêu Quân Hạo càng thêm tối sầm. Hắn vứt tay áo đi thẳng vào trong rèm ở bên trái. Vân Hiểu Tình ôm tâm lý thấy chết không sợ bước vào trong rèm bên phải. Thì vậy. Nàng không tin, nàng không có khả năng xoay chuyển tình thế. Một quân cờ đen được đặt lên trên chính giữa bàn cờ, là cờ do Kỳ Phụng địch thủ của đối phương đi. Vân Hiểu Tình nhìn qua rồi nghĩ thầm, nếu nàng đặt cờ lên vị trí thiên nguyên, tiến có thể công, lùi có thể thủ, cũng không biết Tiêu Quân Hạo có nghĩ tới không. Mạch suy nghĩ chưa dứt, vị trí thiên nguyên trên bàn cờ đã có một quân trắng đặt lên. Vân Hiểu Tình kinh ngạc nhìn về phía của Tiêu Quân Hạo. Hắn cũng nghĩ tới sao? Đối thủ đã đi một quân cờ, Vân Hiểu Tình hạ cờ, cuộc diện người đến ta đi nằm trong ngoài dự kiến của Vân Hiểu Tình. Không ngờ khả năng đánh cờ của Tiêu Quân Hạo lại không truyền thừa một mạch từ Giang Phu Tử. Tuy rằng chưa đạt đến mức đỉnh nhất, nhưng mà chắc chắn cũng được gọi là hàng đầu. Hơn nữa, điều quan trọng nhất, hắn cực kỳ giỏi đấu tài, cũng biết trợ công. Có thể nói hai người hết sức ăn ý trên bàn cờ này. Giám khảo xem mà mắt sáng rực, cười hà hả nói với Kỳ Phụng địch thủ của đối phương. Ban đầu định giúp trò kiếm lại vài nước, bây giờ xem ra đã mang rắc rối cho các trò nhỉ. Kỳ thủ đối phương lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết. Thầy à, thầy không nói thì cũng được đấy ạ. Vân Hiểu Tình lại phụt cười. Tiêu Quân Hạo ngồi cách rèm che vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của nàng, ánh mắt lạnh lẽo có vẻ ấm áp hơn. Hắn tiếp tục đi một quân cờ. Hắn biết Vân Hiểu Tình chơi cờ rất đỉnh, nhưng không ngờ nàng lại ăn ý với hắn như vậy. Lâu lắm hắn chưa được trải nghiệm cảm giác ăn ý này. Bên ngoài đột nhiên có tiếng pháo nổ vang, giọng nói của người chủ trì vang vọng khắp tòa thành trì. Vòng thi Môn Minh Tính theo đội Học viện Hoàng gia thắng. Lại có giọng nói khác vang lên, vòng thi Hội họa theo đội Học viện Hoàng gia thắng. Từng tiếng thông báo lần lượt vang lên bên ngoài, tin mừng liên tục truyền tới. Chỉ trong giây lát, 20 môn thi, 8 môn thắng, 2 môn hòa, chỉ còn môn đánh cờ và quân sách chưa phân thắng bại. Sắc trời dần chuyển tối, hoàng hôn buông xuống, tất cả mọi người đều xúm lại bên bờ hồ chờ đợi kết quả trên đình giữa hồ. Vân Hiểu Tình làm ngờ trước âm thanh ồn ào ngoài kia, đặt một quân cờ xuống. Nàng và Tiêu Quân Hạo phối hợp tạo hình một con rồng lớn, rồi cuối cùng điểm mắt cho nó, ăn sạch quần cờ của đối phương một cách dễ như trở bàn tay. Kỳ thủ bên đối phương cầm quần cờ ngay người một hồi, cuối cùng cũng chịu nhận thua. Môn đánh cờ Học viện Hoàng gia thắng. Các học sinh trong Học viện Hoàng gia quay quanh bên hồ lập tức reo hò, trong đó giọng nói của Giả Minh Nguyệt và cụ công chúa là to nhất. Cuối cùng ngày hôm nay Học viện Hoàng gia cũng được nở mày nở mặt. Vân Hiểu Tình ra khỏi rèm che, vẫy tay với đám đông đang vui vẻ ngoài kia. Tiêu Quân Hạo đi ra ngoài, vừa thấy Vân Hiểu Tình đứng dưới ánh chiều tà vàng rụm, quanh người nàng như được mạ một lớp ánh sáng vàng, sợi tóc bay cũng có thể thấy rõ ràng, đẹp đến mức không giống người phàm, khiến người ta không thể nào rời mắt được. Lòng hắn chợt hoảng hốt, khoe môi mỏng hơi nhếch lên, như thể nghe được tiếng lòng mình đang thở dài vậy. Có lẽ hắn nên rời khỏi học viện một thời gian, nên như tiếp tục thế này hắn sợ cuối cùng không thoát ra được nữa. Vân Hiệu Tình không đếm xỉa tới vẻ mặt phức tạp của Tiêu Quân Hạo. Sau khi quay lại quảng trường, nàng hết sức vui vẻ chen vào cạnh Nhã Minh Nguyệt và cụ công chúa. Lúc này mới phát hiện Tần Cũ không có nơi này. Tần Cũ đâu rồi? Nhã Minh Nguyệt cũng nhìn xung quanh. Lạ thật, mới vừa rồi còn ở đây mà. Cụ công chúa đang nghĩ ngợi. Vừa rồi ta thấy nàng ấy đi vào trong rừng. Vân Hiệu Tình nhìn theo tầm mắt của nàng ta. Địa điểm thiêu quân sách. Nàng nghĩ tới Tần Nhậm Phong. Bên phía quân sách chưa kết thúc hả? Vẫn chưa. Bọn ta vừa từ bên đó qua đây, nhưng đã thì đến vòng cuối, hình như là ẩn nấp. Tần Nhậm Phong vượt qua 3 vòng liên tiếp, chỉ cần ở vòng thứ 4 được coi như hắn ta thắng rồi. Giả Minh Nguyệt cũng nhìn về phía bên đó. Thật không ngờ một công tử dịu dàng như Tần Nhậm Phong có thể lợi hại như vậy. Ngươi không thấy đôi mắt sáng rực của giám khảo quân sách đâu, còn gọi hắn ta là tướng tài khó gặp đấy. Vân Hiệu Tình chưa bao giờ nghĩ Tần Nhậm Phong sẽ bị kinh thành mai một tài năng. Nghe Giả Minh Nguyệt nói vậy, nàng cũng có chung vinh dự. Quả thật hắn rất có bản lĩnh. Tiêu Quân Hạo đi ngang qua cạnh nàng, mặt mày tối tăm, người phong trào nhiệt độ lạnh giá. Giả Minh Nguyệt cực kỳ nhạy bén, nàng ấy nhìn trái ngó phải, nhận thấy điều gì đấy bất ổn, bèn lặng lẽ chọc vào người Vân Hiệu Tình. Hiệu Tình à, ta thấy bác điện hạ có vẻ không được vui thì phải. Cụ công chúa cũng nói nhỏ. Ta cũng nhìn ra được, bởi vì Tần Nhậm Phong sao? Vân Hiệu Tình phức tạp nhìn hai cô gái đang ăn dưa cạnh mình. Hai vị à, ăn dưa cẩn thận, coi chừng đau bụng đấy. Mọi người cười cười vui vẻ, ai cũng tập trung ở ngoài trường thiêu quân sách. Chỉ cần Tần Cũ đứng một mình trong góc, bình tĩnh ngóng trông vào trong rừng. Mắt của Giả Minh Nguyệt hơi sáng lên, nàng ấy chọc tai của Vân Hiệu Tình, ra hiệu cho nàng nhìn về phía vị trí của Tần Cũ, nở nụ cười sâu xa. Tần Cũ nhìn sang, nét mặt vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh như trước, không hề đỏ mặt chút nào, sau đấy quay mặt rời đi. Lòng dạ cứng rắn biết bao. Vân Hiệu Tình đúng kiểu, nhìn vậy là quá đủ, bèn liếc mắt ra hiệu cho Giả Minh Nguyệt đừng giống trống mở cờ. Mặc dù Tần Cũ không quan tâm, nhưng dù sao nàng ấy là con gái nhà nghèo, chuyện này truyền đi không tốt cho thanh danh nàng ấy. Giả Minh Nguyệt hiểu ý, lập tức kéo cụ công chúa và Vân Hiệu Tình cười tít mắt đến bên cạnh của Tần Cũ. Vân Hiệu Tình lại cười hỏi, nhờ người dành chỗ giúp bọn ta, người thành thật quá, sao lại dành chỗ xa thế này? Tần Cũ cũng sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại, khẽ gật đầu với Vân Hiệu Tình rồi dời mắt sang nơi khác. Giọng cuối cùng của môn quân sách là thì ai ẩn nấp đầu hơn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, học sinh cuối cùng của thư viện Hồng Nhỏ bị tìm thấy. Sắc trời đã gần tối, rừng tối đen như mực, hầu như không thể nhìn rõ tình huống bên trong. Rầm rầm, một tiếng sấm rẹt qua phía bên chân trời. Giả Minh Nguyệt lập tức nói, tối rồi, trời sắp mưa. Cụ công chúa cũng nhíu mày. Người của thư viện Hồng Nhỏ đều bị tìm thấy hết, đáng lẽ cũng có thể kết thúc thi đấu sớm hơn mà, đã phân thắng bại rồi mà, tại sao Tần Nhậm Phong vẫn chưa ra ngoài? Bởi vì chưa hết thời gian. Chưa hết thời gian? Câu trả lời gần giống hệt nhau cùng lúc vang lên. Vân Hiệu Tình nghiêng đầu nhìn Tiêu Quân Hạo, cả hai người đều nhìn ra được vẻ kinh ngạc từ trong mắt đối phương. Tiêu Quân Hạo nói, thời gian còn hai nén hương nữa. Tần Cũ im lặng nãy giờ nhìn lên bầu trời tối đen. Trời sắp mưa rồi, không thể chăm trước được sao? Nàng ấy vừa dứt lời, trời liền đổ mưa tầm tã, khiến mọi người luống cuống không kịp tìm chỗ tránh. Nhưng nơi này bốn phía trống trải, đâu có chỗ nào để tránh mưa. Chiếc liều nhỏ chỉ to chừng đó nhanh chóng đầy ắp người. Vân Hiệu Tình chỉ có thể kịp thời nhét cụ công chúa vào, còn nàng không có chỗ tránh. Giả Minh Nguyệt cũng tìm mọi cách giành vị trí, muốn kéo Vân Hiệu Tình vào. Hai chúng ta chen tạm đi. Thấy nàng ấy bị lộ nửa người ra ngoài, Vân Hiệu Tình xua tay bảo, không sao đâu, dù sao cũng bị ướt rồi, ta đứng với Tần Cũ. Cô gái ngốc như Tần Cũ này đứng một mình ở bên ngoài trông quá nổi bật. Giả Minh Nguyệt thấy thế cũng muốn trọng nghĩa khí đi ra tắm mưa chung, nhưng lại thấy người bên cạnh di chuyển. Tiêu Quân Hạo cởi áo khoác đem cho Vân Hiệu Tình, lạnh giọng nói, đi qua dưới tàn cây ấy. Vân Hiệu Tình sửng sốt, nhưng thấy Tần Cũ đã ướt một nửa, thế là kéo nàng ấy chen vào dưới tàn cây. Cây thuộc dạng lá to, tán lá rộng che chắn khá nhiều nước mưa, trên đầu lại trùm áo khoác, nhờ vậy đã che được rất nhiều nước mưa. Tiêu Quân Hạo cũng đi qua theo, hắn đứng cách hai người chừng ba bước chân, che chắn mưa gió ập tới ba người bọn họ. Không ngờ khoảng cách rất bé tí này lại ấm áp hơn cả chiếc liều chen chúc người với người bên kia. Vân Hiểu Tình nhìn Tiêu Quân Hạo đứng đằng trước, trong lòng thấy hơi mất tự nhiên, vô thức muốn nói chuyện với người bên cạnh, nhưng phát hiện bên cạnh mình là Tần Cũ. Hay, một Tần Cũ nói chưa tới ba câu, huân hộ toàn bộ sự chú ý của nàng đều tập trung vào khu rừng bị mưa bao trùm kia, chỉ sợ nàng hát hò bên cạnh nàng ấy cũng chưa chắc đã nghe thấy. Tiêu Quân Hạo đột nhiên lên tiếng, Tần Nhậm Phong cũng không tệ lắm. Vân Hiểu Tình đã nhìn sang, mấy ngày này vị này cứ không ưa Tần Nhậm Phong, vậy mà giờ khen hắn ta, hắn uống nhầm thuốc rồi à? Tiêu Quân Hạo cũng biết thái độ của Vân Hiểu Tình, cũng không thèm ngoảnh đầu lại rồi lại nói, hiện nay đại lệ lão tướng chiếm đa số, tướng lĩnh trẻ tuổi có thể thực lực chênh lệch không nhiều, nếu không cũng chẳng để Vân Tướng Quân trấn thủ biên cương. Vân Duệ Khải đã hơn 50 tuổi, các chức năng trong cơ thể đã không còn bằng trước kia, có lẽ hiện tại ông ấy đã chịu được, nhưng thêm vài năm nữa thì khó nói chắc được. Còn Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Minh, tuy hai người là hoàng tử từng dẫn binh đánh trận, mặc dù có thể đảm nhận chức trách tướng soái, nhưng với điều kiện tiên quyết là càng khang đế nắm quyền, một khi ông ta giao quyền, bất luận hoàng tử nào leo lên vị trí thái tử, không ai trong số hai người họ có thể tiếp tục ra chiến trường. Suy cho cùng, Tần Hoàng khi lên ngôi không thể cho Quỳnh Đệ nắm binh quyền được. Bởi vậy, từ một góc độ nào đó, đại lệ rất cần một tướng lĩnh trẻ tuổi có thể đảm nhận được. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình chợt lóe lên, nàng hỏi, ngươi cảm thấy Tần Phong không tệ ư? Hoặc nói, ý của Tiêu Quân Hạo là hắn muốn nâng đỡ Tần Nhậm Phong. Tiêu Quân Hạo im lặng một lúc. Hắn ta có thiên phú cực cao, tính tình cứng cỏi, nhưng có thể đi con đường này không? Không chỉ xem bản thân hắn ta. Vân Hiểu Tình đã chợt hiểu. Tây Bình Hầu hy sinh trên chiến trường, phủ Tây Bình Hầu còn một đứa con trai duy nhất là Tần Nhậm Phong. Cho dù hắn ta muốn đi đến, cũng phải cân nhắc rất nhiều yếu tố. Khó khăn nhất chính là Tây Bình Hầu phu nhân. Đây đúng là một vấn đề nan giải. Vân Hiểu Tình thở dài. Thật ra cũng không thể trách Tây Bình Hầu phu nhân. Bà ấy chỉ có đứa con trai này. Chiến trường thiên biến vạn hóa, không ai có thể vô tư như vậy. Mà xui quỷ khiến thế nào, Tiêu Quân Hạo quay đầu nhìn Vân Hiểu Tình đã bị mưa ướt một nửa. Trong ánh mắt sáng lờ mờ, mặt mày của nàng trông càng sáng như bạch ngọc, không dính một hạt bụi. Đôi mắt ngọc đen long lanh trong vắt, chứa đựng ánh sáng trong veo. Vậy còn ngươi? Hắn bật thốt. Vân Hiểu Tình ngay ra. Gì cơ? Nếu người nhà người lên chiến trường, ngươi sẽ làm gì? Cha ta à? Vân Hiểu Tình tưởng Tiêu Quân Hạo nói Vân Duệ Khải lại cười đáp. Nếu có thể, ta bằng lòng sánh vai chiến đấu với ông ấy. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng chằm chằm, đáy mắt tràn ngập ánh sáng lạ thường, thậm chí còn mang theo vài phần nóng rực. Nhưng Vân Hiểu Tình đã dời mắt sang nơi khác, bởi vì Tần Cũ đột nhiên nói. Hết giờ rồi. Nàng nhìn qua, nén hương dày đại điện cho thời gian đã cháy hết. Giám khảo Quần Sách vuốt râu cười. Môn Quần Sách, Học viện Hoàng gia thắng. Mọi người đồng loạt hoan hô. Tần Cũ lập tức đi vào rừng. Vân Hiểu Tình cũng muốn xem rốt cuộc Tần Nhậm Phong đang nắp nơi đâu, cho nên chậm rãi đi theo. Đi được vài bước mới phát hiện Tiêu Quân Hạo cũng đang đi theo. Nàng hỏi, người vào để làm gì? Trận đấu này đã kết thúc rồi, sao người không đi xếp hàng đi? Viện trưởng và phụ tử đang ở bên ngoài. Vân Hiểu Tình không nhìn cười được. Biết mình thắng nên tới hoan hoan chứ gì. Tiêu Quân Hạo không đáp, rõ ràng là thừa nhận. Vân Hiểu Tình cười khan hai tiếng rồi theo Tần Cũ đi vào trong. Đi được một lúc mới phát hiện cô gái này rất tò mò, hình như nàng ấy hoàn toàn không biết người ta đang nấp nơi đâu. Thế là nàng thở dài, vội đưa tay kéo nàng ấy lại. Chỉ là vùi vào bụi cây ở phía đông bắc. Hình dạng bụi cây đó khá khác thường, chắc chắn đang nấp nơi đấy. Tiêu Quân Hạo kinh ngạc nhìn Vân Hiểu Tình. Ẩn nấp là điều mà lính trinh sát bắt buộc phải học. Bởi thế, Tiêu Quân Hạo vừa vào trong rừng đã chú ý bụi cây bên đó. Hắn vừa định nhắc Tần Cũ, nhưng không ngờ Vân Hiểu Tình đã nhìn ra được. Nếu hắn nhớ không nhầm, Vân Hiểu Tình chưa bao giờ rời khỏi kinh thành. Vậy, rốt cuộc, nàng đã học được sự tinh mắt và phương pháp trị thương từ đâu? Hơn nữa, động tác của nàng tự nhiên và thành thạo, cứ như đã từng luyện tập hơn 100.000 lần trên chiến trường vậy. Nàng có thật là Quân Hiểu Tình ương bướng ngang ngạnh, đầu óc không có kiến thức ở kinh thành đó không? Tiêu Quân Hạo nghi ngờ trong lòng. Tần Cũ đứng được người ra một lúc, nhanh chóng nhìn theo tầm mắt của Vân Hiểu Tình, nhưng nàng ấy chưa nói gì đã chạy vội về phía bên kia. Vân Hiểu Tình đi chậm lại một bước, tiện thể giữ chặt Tiêu Quân Hạo. Người từ từ đó, vội vàng qua đó làm gì? Làm bóng đèn hả? Mặc dù Tiêu Quân Hạo không hiểu bóng đèn có nghĩa thế nào, nhưng từ vẻ mặt và giọng điệu của Vân Hiểu Tình, hắn có thể hiểu được phần nào. Khóe môi mỏng của hắn hơi mấp máy, rồi lại nhìn dáng vẻ chờ xem chuyện bùi của nàng, lòng hắn bỗng trở nên nhẹ nhõm. Như thể tảng đá lớn đè nặng trên tim đã được dời đi hơn một nửa rồi vậy. Cảm thấy khu rừng đầy vết bẩn dưới chân cũng thuận mắt hơn rất nhiều lần. Vân Hiểu Tình lờ mờ cảm nhận được tâm trạng tốt của Tiêu Quân Hạo, thế là ngạc nhiên nhìn sang. Vị này lúc vui lúc buồn, uống nhầm thuốc thật rồi hả? Một lát sau, Tần Cũ đã lôi Tần Nhậm Phong ra khỏi bụi cây. Vân Hiểu Tình nhìn qua đó, không thể không phục Tần Nhậm Phong. Để ẩn nấp, hắn ta đã dùng bụi cây quấn quanh người mình, toàn thân bị gai đâm sưng đỏ hết cả lên, ngay cả khuôn mặt tuấn tú trắng nõn ban đầu cũng sưng lên, vừa nhìn đã biết là bị tàn phá nặng nề. Nàng tặc lưỡi: "Tần Nhậm Phong, ngươi ác với bản thân mình tới mức này luôn hả?" Tần Nhậm Phong ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt sưng đỏ là nụ cười tươi rói. Hắn ta nhìn chăm chú vào Vân Hiểu Tình, ánh sáng nơi đáy mắt sáng rực, tràn ngập kích động. "Hiểu Tình, ta thắng rồi." Sắc mặt Tiêu Quân Hạo trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt Tần Nhậm Phong quá nóng bỏng, ngay cả Vân Hiểu Tình cũng cảm nhận được sự bất thường. Nàng vô thức vào trò: "Thắng là tốt rồi, tốt lắm. Mọi người trong học viện còn đang chờ ngươi đấy, đúng không Tần Cũ?" Tần Cũ ngước lên, bình tĩnh nói: "Đúng vậy." Sắc mặt của Tần Cũ vẫn tỉnh táo và bình thường, không hề thay đổi chút nào, thật sự giống như sắt thép. Ban đầu, Vân Hiểu Tình còn suy nghĩ rằng Tần Cũ có ý gì đấy với Tần Nhậm Phong, nhưng nhìn nàng ấy như vậy, Vân Hiểu Tình đột nhiên cảm thấy không hợp lý. Nàng chớp chớp mắt, tàn hắn rồi lại nói: "Tiêu Quân Hạo, đỡ Tần Phong hộ ta đi." Tiêu Quân Hạo nhìn Vân Hiểu Tình bằng ánh mắt phức tạp, đỡ Tần Nhậm Phong từ từ ra ngoài. Tần Cũ đi theo hướng bị Vân Hiểu Tình kéo lại, nàng do dự hỏi: "Tiểu Cũ, ngươi cảm thấy Tần Nhậm Phong thế nào?" Bạn bè thân thiết bị một người đàn ông quay trở mặt thành thù không phải là chuyện hiếm thấy. Nàng rất thích người bạn Tần Cũ này, thật sự không muốn vì những chuyện như vậy mà hai người cạch mặt nhau. Có thể bớt được hiểu lầm nào thì hai cái nấy đi. Tần Cũ vẫn điềm tĩnh, nói chẳng còn đỏ mặt chút nào: "Hắn ta rất mạnh." "Hả?" Câu trả lời không giống trong dự đoán của nàng. Vân Hiểu Tình ngợt mặt ra rồi lại hỏi: "Gì cơ?" Mắt của Tần Cũ tỏa sáng, chưa đầy khao khát. Kiếm thuật của hắn ta rất mạnh, là người giỏi nhất ngoài Bát Điện Hạ, là một đối thủ xứng tầm. "Rồi sao nữa? Chẳng phải người..." Tần Cũ ngơ ngác nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh vô cùng trong sáng, toát lên sự ngây thơ như trẻ sơ sinh. Vân Hiểu Tình nuốt lại lời muốn nói: "Còn hỏi gì nữa? Người ta vốn không có ý đó mà." Lần này, học viện hoàng gia thắng lớn, tuy rằng cả đám ước như chuột lột, nhưng ai nấy đều cười tươi rói, vui mừng khôn xiết, chỉ thiêu điệu bắn pháo hoa để chúc mừng nữa thôi. Đặc biệt là ký túc xá của Vân Hiểu Tình lập tức trở thành ngôi sao sáng của học viện hoàng gia. Hơn nữa lần này, Tần Nhậm Phong tỏa sáng rực rỡ, trở thành nhân vật làm mưa làm gió ở học viện. Còn về phần Tiêu Quân Hạo, hắn vốn là nhân vật làm mưa làm gió trong học viện, thậm chí ở cả đại lệ, lần này cũng là thêu hoa trên gấm, không nổi tiếng như mấy người bọn họ, nhưng bản thân hắn không quan tâm. Kể từ hôm đó, hắn bắt đầu liên tục đi ra ngoài, 10 ngày thì có 8 ngày không ở trong học viện. Cụ công chúa tìm hắn mấy lần cũng không gặp được, biểu mội trở về ký túc xá. Vân Hiểu Tình ngạc nhiên hỏi: "Tiêu Quân Hạo không ở trong học viện thì mặc kệ hắn, suốt ngày mùi sốt ruột để làm gì?" Cựu công chúa nhìn Vân Hiểu Tình bằng ánh mắt phức tạp: "Dạo này bắt đầu học rồi, Tần Nhậm Phong rất thân thiết với ký túc xá của các nàng, đặc biệt là Vân Hiểu Tình, người sáng suốt đều nhìn ra được có ý thế nào. Mỗi khi cựu công chúa thấy cảnh đó đều có cảm giác cải trắng nhà mình sắp bị heo ủng ủi đi mất." Nàng vừa nói xong, nghe Giả Minh Nguyệt ở bên ngoài gọi vọng vào: "Đi thôi." Vân Hiệu Tình nhảy dựng lên, kéo cụ công chúa đi ra ngoài. Quả nhiên thấy Giả Minh Nguyệt đã chuẩn bị xong, nàng ngạc nhiên hỏi: "Còn Tần Cửu đâu?" Nàng ấy nói hôm nay muốn mài dũa kiếm pháp với Tần Nhằm Phong, có thể sẽ về muộn một chút, bảo chúng ta đi trước. Giả Minh Nguyệt lại thở dài: "Tần Cửu đúng là kẻ si mê võ công, ta còn cho rằng tuổi trẻ mộng mờ của nàng ấy đã kéo đến, thật sự ký gì đấy với Tần Nhằm Phong, cuối cùng lại vì Tần Nhằm Phong giỏi kiếm thuật, đúng là lãng phí tâm tư của chúng ta hôm đó mà." Vân Hiệu Tình cũng thở dài: "Còn không phải sao, uổng công nàng còn tưởng ra vở kịch tỉ muội tranh giành tình cảm, cuối cùng chỉ là hiểu nhầm. Đi thôi." Ba người cười nói ra khỏi học viện. Hôm nay được nghỉ nên ba người họ chọn hôm nay đi xem tiệm để chuẩn bị mở cửa hàng mỹ phẩm. Việc buôn bán của Hiếu Minh Trà Phường đã đi vào quỹ đạo, tuy rằng ngày nào cũng hốt bạc nhưng không ai chê tiền ít cả. Huân hộ Vân Duệ Khải đang đánh giặc ngoài biên cương có một câu nói rất đúng: đánh giặc thật ra là đánh ở hậu cần, nếu lương thảo ở hậu cần không theo kịp, đừng nói là đánh thắng giặc, rất có thể quân ta đã tự tàn rã trước. Cho nên nàng muốn tìm thêm nghề gì đó kiếm thêm chút tiền, lựa chọn tốt nhất là mở cửa hàng mỹ phẩm. Thật ra nơi thích hợp mở cửa hàng mỹ phẩm nhất là ở kinh thành, chỗ đó có nhiều nhân vật có tiếng tăm hội tụ, nhưng bây giờ nàng không ở đó, cho nên việc này ngoài tầm tay rồi, vậy chỉ bằng mở thử tiệm ở trong thành phù tử trước. Nàng thuận miệng nói ý tưởng này cho mấy người trong ký túc xá, ngoài Tần Cũ không có hứng thú ra, cụ công chúa và Giả Minh Nguyệt đều rất hào hứng, vậy cho nên một ngày nghỉ cùng nhau đi xem cửa hàng. Học viện Hoàng Gia vốn nằm ở vị trí trung tâm của thành phù tử, ra khỏi học viện đi về phía nửa trái nửa dặm là Vô Vải Gia, là trung tâm thương nghiệp của thành phù tử. Nơi này cùng tính chất với phố buôn bán ở hiện đại, bởi vì lân cận có rất nhiều thư viện cho nên đường xá tấp nập người qua lại vô cùng đông đúc. Giả Minh Nguyệt nhìn trái ngó phải rồi phân tích cho Vân Hiểu Tình nghe: "Thật ra mở tiệm ở đây không thua gì mở kinh thành đâu, tuy rằng kinh thành hội tụ nhiều nhân vật nổi tiếng, nhưng những người trong danh môn vọng tộc kia thường thích mua ở những cửa hàng son phấn quen thuộc. Hơn nữa, rất nhiều quý phu nhân vì để khoe khoang thân phận càng không muốn mua đồ ở những cửa hàng mới mở. Không giống như nơi đây, nhiều người trẻ tuổi có gan thử cái mới, ngược lại dễ bắt đầu hơn." Cụ công chúa được mở mang tầm mắt: "Oh, người tài giỏi thật đấy, Giả Minh Nguyệt." Giả Minh Nguyệt khách sáo cười nói: "Đâu có, dẫu sao Giả gia tà cũng là thương nhân có tiếng, ít nhiều cũng học được một ít từ người trong nhà." Vân Hiệu Tình đây cười bảo: "Thế giải thường nhận xem giúp tạ nên chọn cửa hàng ở nơi đâu thì được?" Phố Vải Già không lớn lắm, nhưng cửa hàng lại không nhỏ. Ba người đi dọc đường phố một vòng, Giả Minh Nguyệt vừa xem đã nhìn trúng một cửa hàng ở hướng bắc, quay mặt về hướng nam. Lấy ánh sáng tốt, quan trọng nhất, đằng sau của cửa hàng có một cái sân, bên ngoài sân là hồ ngắm cảnh của thành phù tử, dõi mắt trông ra mênh mông, rất thoải đãng. Mắt của Vân Hiệu Tình cũng sáng rực, nàng cũng thích nơi này. Giả Minh Nguyệt lại cười nói: "Nếu chúng ta đã mở cửa buôn bán lại là bán mỹ phẩm, chắc chắn giá thành không thấp, khách hàng cũng là người biết thưởng thức. Đã vậy, tại sao chúng ta không đi theo con đường buôn bán tào nhã, có hiểu ý ta không?" Cụ công chúa ngạc nhiên hỏi. "Giả Minh Nguyệt, ngươi cũng muốn góp cổ phần à?" "Sao nào, không muốn ngươi, ta nói cho các người biết, nếu các người không cho ta góp cổ phần, ta sẽ mở một cửa hàng ở đối diện, dùng thủ đoạn cực đoan hạ thấp để chèn ép các người." Giả Minh Nguyệt quý đe dọa. Cụ công chúa thè lưỡi, quay sang nói với Vân Hiệu Tinh: "Hiệu Tinh tỷ tỷ, chúng ta bị uy hiếp rồi, làm sao bây giờ?" Vân Hiệu Tinh lại bật cười: "Còn có thể làm sao nữa, đã bị uy hiếp rồi, chỉ có thể chấp nhận thôi." Giả Minh Nguyệt cười phá lên: "Được, vậy chúng ta cùng mở cửa tiệm." "Cùng mở cửa tiệm?" Giả Minh Nguyệt có quan hệ, Vân Hiệu Tinh có tiền, của công chúa có thân phận, ba người ăn nhịp với nhau nhanh chóng mua được cửa hàng kia. Bởi vì Vân Hiệu Tình không chế kỹ thuật chính cho nên việc trang trí cửa hàng thuộc về Giả Minh Nguyệt, còn của công chúa là bản hiệu vàng tốt nhất, nàng ta chỉ cần đề cử sương sương với mọi người vài câu, mọi người sẽ đổ dồn sự chú ý đến cửa hàng mỹ phẩm sắp khai trương này. Thế là 10 ngày sau, Tiêu Quân Hạo mệt mỏi đường xa phóng ngựa vào thành phù tử, vừa ngước mắt lên trông thấy một chiếc kinh khí cầu lớn màu đỏ chậm rãi bay lên. Trên biển hữu màu đỏ nổi bật tỏa ra nơi chân trời đầy ba chữ Thiệu Hoa Cát. Tiêu Quân Hạo kéo dây cương, Vô Tùng ngập ngừng hỏi: Điện hạ. Tiêu Quân Hạo nhìn về phía xuất hiện biểu ngữ kia, tuy rằng lý trí nói với hắn rằng hắn phải trở về học viện, vì hắn đã đi 10 ngày rồi, chắc chắn có rất nhiều việc ứ động cần phải xử lý, còn phải tìm đến viện trưởng, sau khi xử lý xong còn phải ra ngoài một chuyến. Nhưng mà khi nhìn thấy dòng biểu ngữ khác người kia, trong lòng hắn lại dao động khó kiềm chế. Hắn từng nghe tiểu cũ nói vài ngày nữa, cửa hàng của họ sẽ khai trương, xem ra chính là ngày hôm nay. Chắc Vân Hiệu Tình cũng đang nơi đấy. Không biết ma sư quỷ khiến thế nào, hắn kéo dây cương đi về hướng kia. Đi không bao lâu, quả nhiên thấy đằng trước có dòng người đang chen chúc. Trước cửa hàng trải thảm đỏ thật dài, hai bên thảm đỏ bày đầy hoa tươi, hương thơm nức mũi, vừa đẹp lại lịch sự, trang nhã. Ai bước trên thảm đỏ kia, bộ thức trở nên nền nã và tao nhã hơn. Hai cô gái đứng trước cửa tiệm chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nhưng đồng thời khoe ra được đàn dài trắng nõn mịn màng một cách rất tinh tế. Hai chỉ cần cười nhẹ, không cần nói nhiều, đã quảng cáo sống động nhất. Tiêu Quân Hạo đi thêm hai bước nữa, đã thấy Vân Hiệu Tình đang ngồi trong tiệm. Nàng mặc đồ trắng không dính bụi trần, trông vừa rạng rỡ, dịu dàng, thần thái tự nhiên, làm người khác không thể rời mắt. Vài ngày không gặp như cách mấy năm, Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm, đáy mắt là ánh sáng nóng rực, ngay cả chính hắn cũng không nhận ra. Vân Hiệu Tình đang trang điểm cho Tần Cũ. So với Vân Hiệu Tình điềm tĩnh tự tin, thì Tần Cũ lại đang nhắm chặt mắt, vẻ dữ tợn, dáng vẻ như chết không sờn. Vân Hiệu Tình tức giận, vỗ nhẹ lên mặt nàng ấy. Thả lỏng xem nào, ta đang làm đẹp cho ngươi, chứ không phải đang làm xấu cho ngươi đâu. Nhóm người xung quanh nghe vậy cũng cười theo. Tần Cũ gượng gạo nói: Ta cảm thấy dù bây giờ đã tốt lắm rồi. Ta có nói người bây giờ không đẹp đâu, nhưng phụ nữ chúng ta sống trên đời đã có nhiều điều không như ý rồi. Khi nào rảnh rỗi nên trang điểm cho xinh đẹp, thấy mình vui vẻ thì cũng vui vẻ trong lòng mà, có đúng không? Vân Hiệu Tình lấy bông trang điểm lau mặt cho Tần Cũ, sau khi lau sạch mới đánh nền, bôi sữa dưỡng. Sau khi dưỡng ráo mặt, làn da khô ngăm đen của Tần Cũ lập tức trở nên trơn bóng, giống như viên ngọc trai đen, xinh đẹp nói không nên lời. Mọi người lại ồ lên, ngay cả Tần Cũ cũng không quen sờ lên mặt mình, hình như hơi nhẵn. Vân Hiệu Tình mỉm cười trang điểm nhẹ nhàng cho nàng ấy. Đương nhiên rồi, cho dù ngươi không muốn trang điểm vẫn phải chăm sóc da cơ bản. Chăm sóc da là ưu tiên hàng đầu, không được gián đoạn. Đừng tưởng còn trẻ mà coi thường, không thèm quan tâm. Hãy tốn chút tiền giữ cho da dẻo khỏe, dù sau này muốn trang điểm cũng dễ hơn, có đúng không? Mọi người thấy nhan sắc Tần Cũ như được thay da đổi thịt, có người không nhìn được hỏi: Dùng cái trên tay người được, có đúng không? Vân Hiệu Tình mỉm cười nói: Đương nhiên không phải, làn da ở mọi độ tuổi khác nhau, da của mọi người khác nhau, bọn ta tư vấn chuyên nghiệp, người tìm ra được sản phẩm thích hợp, tiện nhất chưa chắc đã là tốt nhất, đắt nhất cũng chưa chắc là tốt nhất, thích hợp nhất mới là tốt nhất. Mọi người chưa từng nghe cách giải thích mới mẻ này, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, nhưng thấy Tần Cũ không chút phấn son đã đủ xinh đẹp, cuối cùng vẫn không nhìn được hỏi: Chắc thứ này của người đắt lắm, có đúng không? Vân Hiệu Tình không vội không hoảng trả lời: Không phải xem người so với điều gì. So với son phấn bình thường, bình đường đương nhiên sẽ đắt hơn, nhưng thứ này có thể làm nét mặt người tỏa sáng, có thể khiến tâm trạng người thoải mái, có thể giúp người tự tin đổi mặt với mưa gió, người còn cảm thấy đắt không? Đôi mắt nàng kia sáng rực, lập tức hỏi: Vậy người xem giúp ta nên dùng loại nào đây? Giả Minh Nguyệt lập tức cười sợi lỡi: Cô nương, mời bên này, đây là chuyên viên số 1 phục vụ cho cô nương. Cô là khách hàng đầu tiên của cửa hàng bọn ta đấy, ta sẽ miễn phí mở thẻ VIP cho cô nương, sau này đến cửa hàng mua sắm có thể được giảm 5%. Nàng kia nghe vậy mắt càng sáng rực: Thật ư? Đương nhiên là thật rồi. Mọi người hâm mộ nhìn cô gái kia. Vân Hiệu Tình cười nói: Những người còn lại đừng thất vọng, trong vòng 3 ngày hôm nay chỉ cần nộp phí một lượng bạc để được miễn phí làm thẻ VIP của bọn ta, hơn nữa sau này bọn ta mở chi nhánh có thể sử dụng. Giả Minh Nguyệt cũng cười nói: Hơn nữa nhân dịp khai trương giảm giá, làm thẻ vào hôm nay có thể được tặng phiếu giảm giá, chiết khấu cho lần mua tiếp theo cao nhất có thể giảm đến 50%. Ví như giá gốc của bộ kem dưỡng da này là 2 lượng bạc, hôm nay bán 1 lượng bạc. Ta lấy một bộ, ta cũng lấy một bộ. Mọi người sôi nổi kéo tới mua, Giả Minh Nguyệt cười tươi rói. Mời sang bên này. Vân Hiểu Tình hài lòng nhìn cửa hàng đông đúc, bỗng nhiên đang nhìn thấy bóng người ở cửa, lập tức cười đi qua. Sao người lại đến đây? Bóng người dịu dàng nho nhã không ai khác, chính là Tần Nhậm Phong. Tiêu Quân Hạo đã sắp tới cửa, chợt khựng lại, lùi về nửa bước, nhìn Vân Hiểu Tình đón Tần Nhậm Phong bằng ánh mắt phức tạp. Thấy nàng tươi cười thoải mái như vậy, trong lòng hắn đột nhiên phiền muộn. Nàng chưa từng cười với hắn như vậy. Tần Nhậm Phong không nhìn được mà cười nói. Nghe nói hôm nay nàng khai trương, cho nên đến xem thử. Ban đầu đến xem có thể giúp được gì không. Không ngờ xem ra là không cần rồi. Vân Hiểu Tình lại cười nói. Người đến là quý lắm rồi. Chỉ cần người đứng đây thôi, mấy công tử còn xấu hổ kia chẳng dám vào tiệm rồi. Tần Nhậm Phong quay đầu lại, quả nhiên thấy rất nhiều đàn ông kéo nhau vào tiệm. Hắn ta bật cười. Vậy tính ra ta cũng giống được một tài nhỉ? Đương nhiên rồi. Vân Hiểu Tình bèn ngỏ lời. Vào xem thử không? Rất sẵn lòng. Hai người vừa cười vừa nói vừa đi vào trong. Nhìn trong rất sướng đôi. Cứ như thể không ai có thể xen vào được. Tiêu Quần Hạo bỗng cảm thấy chói mắt lạ thường, lập tức quay lưng bỏ đi. Vũ Tùng thấy vậy đuổi theo báo cáo. Điện hạ, thám tử ở tiền tuyến vừa gửi thư đến. Tiêu Quần Hạo nhận thư đọc lướt qua, sắc mặt bỗng thay đổi, nhìn thoáng qua Vân Hiểu Tinh, không do dự quay lưng bỏ đi. Về học viện. Vâng. Dáng vẻ hắn vội vàng như vậy, vẻ mặt căng thẳng, có người nhận ra lập tức kêu lên. Bác hoàng tử điện hạ. Vân Hiểu Tinh thính tại nghe thấy rõ ràng, lập tức quay đầu lại. Tiêu Quân Hạo đến ạ. Đã 10 ngày nàng không nhận được tin tức ở tiền tuyến, người khác không biết nhưng chắc chắn Tiêu Quân Hạo sẽ biết. Hơn nữa gần đây hắn thường ra ngoài, nó không chừng là vì chuyện ngoài kia. Nhưng nàng quay đầu lại đã thấy Tiêu Quân Hạo lẫn trong đám đông, đi ngược với dòng người, chỉ để lại cho nàng bóng lưng lạnh lùng và cứng rắn. Vân Hiểu Tình nhíu mày. Đã đến tận đây rồi, tại sao lại đi? Tần Nhậm Phong thấy phản ứng của nàng, quan tâm hỏi. Mấy ngày nay bác điện hạ không trở về học viện, đến tận hiện tại mới trở lại, e là có tin từ tiền tuyến, hay là qua xem thử. Vân Hiểu Tình suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói. Nếu như thực sự có tin xấu thì hắn ta sẽ nói với ta, còn nếu đã đi rồi sẽ không phải là chuyện lớn đâu. Tần Nhậm Phong giật mình không nhìn được mà hỏi. Dường như nàng rất hiểu bác điện hạ nhỉ. Cũng tạm, đấu trí đấu dũng nhiều lần như vậy rồi, ít nhiều cũng hiểu được tính tình hắn đôi chút. Vân Hiểu Tình dời mắt, kiềm chế sầu lo trong lòng rồi lại nói. Đi, chúng ta vào trong thôi. Tần Nhậm Phong nhìn theo bóng lưng Tiêu Quân Hạo rồi lại nhìn sang Vân Hiểu Tình thoải mái nhẹ nhàng, sau đó mỉm cười đi theo vào trong tiệm, thay Tần Cũ. Hắn ta ngẩn ngơ gọi. Tần Cũ. Tần Cũ không ngờ Tần Nhậm Phong sẽ đến, vô thức muốn lấy thương ra. Sau đó mới nhớ tới mình bị ép đến giúp đỡ nên không mang theo thương, thế là gượng gạo nắm tay rồi nói. Ta không mang theo thương. Tần Nhậm Phong lại ngẩn ra. Vân Hiểu Tình dở khóc dở cười. Sao suốt ngày ngươi chỉ nghĩ đến chuyện luyện võ thế? Nghĩ một ngày cho ta không được à? Tần Cũ nghiêm túc trả lời. Biện học vô bờ, không tiếng ác lui, còn đường võ học cũng vậy. Tần Nhậm Phong cười nói. Tần Cũ ngây thơ trong sáng, tính tình cứng cỏi, chúng ta còn kém xa. Tần Cũ mắt sáng rực, giơ tay lên vào tư thế. Thế ư? Nhưng ta lại cảm thấy bộ kiếm pháp lần trước của người rất kỳ diệu đấy, đặc biệt là chiều cuối, ta thử mọi cách rồi nhưng vẫn không phá giải được. Giả Minh Nguyệt cầm sổ sách đi tới, nghe vậy liền trợn mắt. Tần Nhậm Phong, làm phiền người đưa vị võ sĩ này của chúng ta đến hậu viện đi. Bọn ta mở cửa hàng làm ăn buôn bán mà cứ mở miệng là đào thương kiếm kích thế kia, đừng dò khách chạy chứ. Tần Nhậm Phong bật cười, tự giác đưa Tần Cũ đến hậu viện bàn luận. Vân Hiểu Tình nhận sổ sách Giả Minh Nguyệt đưa qua, tuy rằng đang cũng đoán được việc làm ăn của Thiều Hòa sẽ không kém hơn Hiếu Minh Trà Vương, nhưng không ngờ mới bán nửa ngày mà doanh thu đã cao như vậy. Quan trọng nhất còn có hơn một nửa khách làm thẻ. Một khi đã làm thẻ sẽ là khách hàng tiềm năng của Thiều Hòa, sau này tiền vô như nước. Giả Minh Nguyệt hưng phấn nói. Còn có nhiều người hỏi ta khi nào mở chi nhánh, Mấy hôm nữa ta bảo người nhà để ý cửa tiệm, chúng ta cũng chuẩn bị dần đi. Vân Hiệu Tình xem sổ sách, bỗng nhớ lại bộ dáng Tiểu Quần Hạo, do dự một lúc trầm giọng nói: ta nhớ nhà người có lương thực đúng không? Sao vậy? Mấy hôm nữa ta bảo Trà Phượng đưa đến chút bạc cộng thêm hoa hồng nơi đây, ngươi nhờ cha người mua toàn bộ lương thực giúp ta, rồi tìm một chỗ trữ, đừng nói chuyện này cho người khác biết. Vân Hiệu Tình nói nhỏ. Giả Minh Nguyệt giật mình, đang yên đang lạnh mua lương thực để làm gì? Vân Hiệu Tình không gạt nàng ấy. Cha ta ở tiền tuyến, ta không yên tâm. Giả Minh Nguyệt nhíu mày. Tuy đại tướng quân ở biên cương, nhưng đương nhiên triều đình sẽ cung cấp lương thảo, ở đó đang đánh giặc, sao có thể để bọn họ đói được? Người lo xa quá rồi đấy. Vân Hiệu Tình nhìn Giả Minh Nguyệt, nghĩ nàng ấy chưa nhìn thấy cảnh càn khang đế muốn đạp vũ cờ ngày ấy, ngay cả một vũ cờ trông giống Phương Ngọc Nương cũng khiến càn khang đế để ý đến mức đó. Có thể thấy ông ta có khúc mắc với Vân Duệ Khải sâu bao nhiêu. Chiến sự ngoài biên cương thay đổi trong nháy mắt, không thể không đề phòng. Đào trước khỏi họa, Giả Minh Nguyệt thấy nàng kiên quyết như vậy cũng không khuyên nữa, gật đầu nói: được, chuyện này cứ giao cho ta. Ta bảo cha ta đến thẳng nhà nông hộ thu mua, tiện lợi hơn mua ở tiệm gạo nhiều. Cảm ơn ngươi. Được rồi, đừng khách sáo như vậy để làm gì. Giả Minh Nguyệt cười bổ vài nàng rồi đi làm chuyện của mình. Vân Hiệu Tình nhìn theo bóng lưng của Giả Minh Nguyệt, trong lòng cũng chỉ nghĩ hy vọng mình buồn lâu vô cớ. Nếu thật sự cần dùng đến số lương thực nàng tồn, vậy triều đình thật sự không đáng tin cậy. Bên kia trong học viện, thật sao? Viện trưởng nhíu mày, không thể tin nhìn Tiêu Quân Hạo đang ngồi ngay ngắn trước mặt. Đây là chuyện lớn đấy. Sắc mặt Tiêu Quân Hạo cũng không tốt. Đây là tin thám tử vừa báo về, tuy rằng chưa có bằng chứng xác thực, nhưng lời trước khỏi họa. Lần này rồi trở về muốn xin viện trưởng chuẩn bị sẵn sàng. Viện trưởng lại thở dài. Có thể chuẩn bị gì đây? Cùng lắm là bảo mọi người về nhà thôi. Thành phù tử không có quân binh canh giữ, học sinh ở lại cũng không an toàn. Tiêu Quân Hạo đã gật đầu. Thầy nói phải. Chỉ mong tốt nhất như chúng ta suy đoán, nếu như chuyện biên cương phát triển đến nông nỗi đấy, e rằng áp lực biên ải còn lớn hơn. Viện trưởng nhìn Tiêu Quân Hạo vừa từ xa trở về mệt mỏi. Trò cũng đã buồn bã mấy ngày rồi, cháu về nghỉ ngơi đi. Tiêu Quân Hạo đứng dậy. Trò phải về kinh ngay trong đêm, tuy đã phái người đi suốt đêm trở về bẩm báo với bệ hạ, nhưng dù sao chuyện này liên quan đến chiến sự biên cương, trò vẫn phải trở về một chuyến. Cũng được, đi đường cẩn thận. Tiêu Quân Hạo gật đầu rồi vội vàng đi ra ngoài. Lúc sắp đến cửa học viện, nghe thấy tiếng ồn ào trong rừng cây bên cạnh, là Vân Hiệu Tình trở về từ trước, mấy người cùng ký túc xá của nàng, thêm cả Tần Nhậm Phụng đang cười nói với nhau, trông vui vẻ vô cùng. Tiêu Quân Hạo không nhìn được dừng lại, nhìn qua đó mà lòng ngổn ngang. Vũ Tuần thấy vậy hỏi: điện hạ có cần báo với Vân đại tiểu thư một tiếng không? Tiêu Quân Hạo bình tĩnh dời mắt: không cần. Vừa nói hắn vừa nhận roi ngựa Vũ Tuần đưa, xoay người lên ngựa, ngựa hy vạn rồi lao đi như tên rời cung. Vân Hiệu Tình đang trò chuyện với Giả Minh Nguyệt thì nhạy bén nghe thấy tiếng ngựa hí. Nàng vô thức nhìn qua, cách cánh rừng có thể loáng thoáng nhìn thấy một bóng người. Bóng lưng kia hơi quen, dường như là Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo đã đi rồi à? Vân Hiệu Tình nhíu mày, không biết vì sao trong lòng cảm thấy bất an. Mây chiều cuồn cuộn phía chân trời, dường như sắp trở trời rồi. Bất an và lo lắng của Vân Hiệu Tình được chứng minh vào 10 ngày sau. Biên ải cấp báo, Xích Đặc và Nước Liêu trước nay bất hòa, đột nhiên xóa bỏ hết hiểu lầm trước kia, bất ngờ bắt tay cùng nhau tấn công biên quan. Thế cục vốn được cho là ổn định lập tức trở nên căng thẳng. Ngay cả thành phù tử giáp kinh thành cũng hoang mang lo sợ. Đám học sinh không còn tâm trạng học hành. Viện trưởng dứt khoát ra thông báo tạm thời đóng cửa học viện, tất cả mọi người trở về nhà chờ tình hình ổn định rồi trở lại. Vân Hiệu Tình càng lo lắng hơn. Thành phù tử cách xa biên cương đã hoang mang thế này, đừng nói ở biên cương hiện tại. Tuy ngoài biên cương có hai thành trì hỗ trợ nhau, nhưng Vân Duệ Khải giữ thành Bắc Chu ở bên ngoài, Tình Bắc Vương giữ Nghiệp Thành ở bên trong. Nếu Xích Đặc thực sự bắt tay với Nước Liêu, e là Vân Duệ Khải giữ thành Bắc Chu sẽ đứng mũi chịu sào, áp lực phòng thủ rất lớn. Chiến trường đao kiếm không mắt, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vân Hiệu Tình vốn định đi thẳng đến thành Bắc Chu, nhưng sau khi suy nghĩ, nàng quyết định trở về kinh thành trước một chuyến. Chỉ nhìn chiến lực thì thật ra nàng không lo lắng cho Vân Duệ Khải, nhưng có đảm bảo trong kinh thành không có người ngán chân. Dù sao hiện tại Tiêu Quân mình đang giám quốc, cộng thêm Càn Khang Đế lòng dạ sắt đá, thật sự có quá nhiều người muốn lấy mạng vào quân quyền của Vân Duệ Khải, nàng không thể không đề phòng. Vân Hiểu Tình dặn dò Giả Minh Nguyệt tiếp tục thu mua lương thực, cũng không đợi Vân Gia Ý mà chạy về kinh thành ngay trong đêm. Vừa về đến nhà đã chạy đến tìm quản sự. Gần đây bên chỗ cha ta có tin tức gì không? Nàng biết quản sự trong phủ là thuộc hạ cũ của cha mình, tin tức hơi nhanh hơn người bình thường. Quản sự muốn nói lại thôi. Đại tiểu thư, chuyện này. Lòng Vân Hiệu Tình lại trầm xuống. Đã đến nước này rồi, ông còn không nói. Quản sự cắn răng quỳ xuống, sốt ruột nói. Đại tiểu thư, 7 ngày trước Trần tiên sinh bên cạnh đại tướng quân trở về kinh thành, còn mang theo tấu chương của đại tướng quân, nhưng mà tấu chương đã trình lên mấy ngày vẫn như đã chìm đáy biển. Ngày nào Trần tiên sinh cũng canh ở bộ binh và hộ bộ, nhưng không có chút tin tức nào. Vân Hiệu Tình sầm mặt. Mới mấy ngày mà tình hình tiền tuyến đã khó khăn đến mức đó rồi sao? Đại tiểu thư không biết đấy thôi. Binh lực Thanh Bắc chủ vốn đã không bằng Nghiệp Thành, lương thực cũng không nhiều, miễn cưỡng có thể chống đỡ. Nhưng gần đây Xích Lạc và nước Liều tấn công quy mô lớn, hơn nữa phần lớn quân địch tập kết ở xung quanh Thanh Bắc chủ. Thanh Bắc chủ vốn đã hoang vắng, hiện tại nào vào đông, cộng thêm lưu dân ngoài thành không ngừng tràn vào, cho nên tái mặt. Quân số ít ỏi, lương thảo không đủ là vấn đề nội bộ, còn bị quân địch bao vây là họa ngoại xâm, loạn trong giặc ngoài đồng thời xuất hiện. Dù Vân Dề Khải có là thiên tài, e là cũng gặp nguy hiểm. Chuyện lương thảo do ai xử lý? Trước nại do hộ bộ xử lý. Quản sự bí bách nói. Tuy ngày xưa hộ bộ làm việc chậm chạp, nhưng không chậm đến mức này, không biết. Vân Hiểu Tình huyết sáo, đại hắc hí vàng chạy tới, nàng xoay người lên ngựa, nghiêm ngặt dặn dò. Bảo vệ nhà cửa, không cho bất kỳ kẻ nào tùy tiện ra vào. Đồ tài hiểu rồi. Vân Hiểu Tình quất roi ngựa, đại hắc lao đi. Lúc này đang là sao ngọ, trên đường xá khá vắng vẻ. Đại hắc chạy như điên, chỉ một lúc đã nhìn thấy cửa môn hộ bộ. Ngoài cửa nhà môn không có ai, nhưng loáng thoáng có thể nghe thấy bên trong ồn ào. Vân Hiệu Tình xoay người xuống ngựa, thấy một văn sĩ trung niên bị hai tên lính cạnh đẩy ra ngoài. Hai người kia đẩy rất mạnh, khiến văn sĩ lão đạo ngã ra sau. May mà được Vân Hiệu Tình đỡ lấy không bị ngã. Văn sĩ trung niên không kịp nhìn Vân Hiệu Tình, vừa đứng vững đã muốn trở vào bên trong. Đại tướng quân chinh chiến vì đất nước, đang chống lại Xích Lạc và nước Liệu, đám ngồi không ăn bám các người làm như vậy, không thấy hổ thẹn với đại tướng quân sao? Một trong hai lính gác mất kiên nhẫn nói. Kêu người chờ, ngươi cứ chờ đi, có lẽ đại tướng quân cũng phải làm theo quy tắc thôi. Dưới bầu trời này có biết bao kẻ chết đói, chẳng lẽ chết một hai tên cũng kêu hộ bộ bọn ta giải quyết, sao mà bọn ta lo sợ hả? Sao người có thể nói như vậy? Văn sĩ trung niên tức đến mức tái mặt. Còn ngày người ra đấy làm gì? Sao còn chưa? Chữ cút chưa ra khỏi miệng, đã nghe thấy tiếng roi ngựa quất lên cửa. Tên lính gác bị quất trúng hét lên thảm thiết rồi ngã xuống đất. Vậy mà roi kia quất đến mức máu me bê bết. Lão Trác, người có thân phận gì dám tò gan bàn chuyện triều chính? Ai cho người lá gan đó hả? Giọng nữ lạnh lẽo tràn ngập sắc bén. Còn dám sỉ nhục Vân đại tướng quân, là hộ bộ thường trừ sai các ngươi làm vậy ạ? Văn sĩ trung niên ngơ ngác quay đầu, thấy phía sau là cô gái trẻ còn mặc đồ đen vô cùng xinh đẹp. Lúc này đôi mắt tràn ngập sát ý, ông ta ngẩn ngơ hỏi người lạ. Dù sao Vân Hiệu Tình là con gái, mặc dù mấy phụ tá của Vân gia như Trần tiên sinh đã từng gặp nàng vài lần, nhưng đó là lúc nàng còn nhỏ, sau này nàng lớn lên rất ít khi gặp được. Hơn nữa sau này tiếng tăm của Vân Hiệu Tình càng ngày càng xấu, tin người trong quân ngài thẳng, cho nên không thích nàng, chỉ ngại mặt mũi Vân Duệ Khải nên không nói gì thôi. Nhưng hôm nay thấy Vân Hiệu Tình quất một roi như vậy, Trần tiên sinh cảm thấy đã cái bụng. Kẻ ác nên bị kẻ ác trị, đáng đời. Gã linh gác vừa giật mình vừa sợ, cũng đoán được thân phận của Vân Hiệu Tình, biết người này không dễ chọc, cho nên không dám quá đáng, vội nói. Vân đại tiểu thư, bọn ta chỉ nghe lệnh làm thôi, tiểu thư bớt giận, tiểu thư xin bớt giận. Hộ bộ thượng thư đang ở nơi nào? Vân Hiệu Tình lạnh giọng nói. Ta muốn hỏi ông ta, hiện tại quân ta bị bao vây, sao còn chưa đưa lương thảo? ông ta làm hộ bộ thượng thư như vậy đấy sao? Đối xử với tướng sĩ có công như vậy sao? Hộ bộ thượng thư nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy ra, thấy lính gác bị đánh máu me bê bết, lập tức tái mặt. Hồi sau quay sang nhìn Vân Hiểu Tình đang tỏa hơi lạnh thấu xương, ông ta lập tức tức giận quát: Vân đại tiểu thư, dù sao đây cũng là hộ bộ, cho dù tiểu thư tức giận cho Vân đại tướng quân, đây cũng không phải nơi một dân nữ không có phẩm cấp có thể tùy ý làm bậy đâu. Vân Hiểu Tình còn quát lớn hơn ông ta: To gan, ta là huyện chúa do bệ hạ đích thân phong, vậy mà đến miệng ông trở thành dân nữ không có phẩm cấp, ông không xem lời vàng y ngọc của bệ hạ ra gì, có đúng không? Hộ bộ thượng thư cứng đờ cả người. Ông ta từng gặp người không biết xấu hổ rồi, chưa gặp ai không biết xấu hổ tới mức này. Lúc trước bệ hạ chỉ thuận miệng cho Vân Hiệu Tình cái danh hiệu huyện chúa, một là không ban ngọc điệp, hai không ban phát bổng lộc, thậm chí không thông báo ra bên ngoài. Danh hiệu huyện chúa này của Vân Hiệu Tình chỉ là cái chức suông, không ngờ nàng này mặt dài vô liêm sỉ công khai dùng nó. Nhưng ngạc nổi, ông ta không cãi lại được. Thượng thư cứng đờ, vừa định nói gì đấy, Vân Hiệu Tình lạnh lùng nói: Thượng thư đại nhân không xem lời của bệ hạ ra gì, thảo nào dám vớt lỡ sự sống chết của tướng sĩ ngoài biên cương. Những người đó đều là đấng nam nhi của đại lệ ta đấy. Bình thường ông ăn không ngồi rồi cũng thôi đi, hiện tại quốc nạn trước mặt mà đùng đẩy tất trách. Trần tiên sinh đã chờ đợi 7 ngày, ông vẫn không đưa lương thảo. Ông thật sự muốn để tướng sĩ ngoài biên cương chết đói có phải không? Lưu Quyền, ông tưởng ta không dám đánh ông thật à? Bên này ồn ào như vậy khiến nhiều người dân kéo đến xem. Nghe Vân Hiểu Tình nói xong, ai nấy đồng thanh kêu lên: Đánh đi, đánh chết ông ta đi. Một bà cụ tóc bạc phơ quỳ xuống, nước mắt lạ chả nói: Đại nhân, con trai ta đang ở thành Bắc Chu, xin ngài thương xót, bà đời nhà ta chỉ có một đứa con trai là nó thôi. Chết trận đã đành, đằng này mà chết đói, chắc ta không có mặt mũi đi gặp cha nó đâu. Đại nhân, nếu như ngài không có lương thực, nhà ta có nửa túi gạo và mì, xin ngài đưa qua cho nó. Sao triều đình không có lương thực chứ? Tháng trước chúng ta mới vừa nộp cơ mà, số lương thảo đó đâu rồi, đi đâu mất rồi hả? Chắc chắn là bị bọn tham ô rồi, đám tham quan này ngay cả lương thảo cứu mạng cũng tham ô. Hôm qua ta còn thấy bọn họ đi uống rượu hoa đấy. Có tiền uống rượu hoa mà không có tiền đưa lương thực hả? Quần chúng kích động, có mấy người nóng nảy đến mức ném trứng thúi và rào hỏng vào hộ bộ thượng thư. Hộ bộ thượng thư hoảng hốt không ngừng lùi đại, nhưng lại bị Vân Hiểu Tình quất roi vào cổ, lạnh giọng nói: Khi nào đưa lương thực? Trán hộ bộ thượng thư đầy trứng gà và lá rau, ông ta đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng nói thật: Không phải hạ quan không đưa, mà là phía trên không ra lệnh, sao ta dám mở quốc khố. Cùng lắm ông ta chỉ mặc kệ không hỏi không dục thôi. Vân Hiểu Tình hơi sững người, nàng cứ nghĩ hộ bộ thượng thư quý kéo dài, không ngờ không có lệnh. 7 ngày trước đã nộp tấu chương lên rồi, tại sao vẫn chưa có về chuẩn? Vân Hiểu Tình không tin. Ông lừa ai đấy? Hộ bộ thượng thư vội la lên. Thật sự không nhận được lệnh mà. Tiểu thư không tin có thể đến chỗ hạ quan tìm. Nếu thật sự có lệnh, dù hạ quan có gan tài trời cũng không dám nói lung tung đâu. Vân Hiểu Tình quay sang đối với Trần tiên sinh: Ông trình lên tổng cộng mấy tấu chương? 3 tấu chương. Trần tiên sinh tái mặt: Chuyện lớn như vậy sao nội các có thể trì hoãn cơ chứ? Ngài, 3 tấu chương, cho dù nội các có gan tài trời, cho dù Tiêu Quân Minh ở giữa gây khó dễ thì cũng không dám qua loa có lệ. Trừ khi càng khang đế cố tình đè xuống. Vân Hiểu Tình càng lạnh lùng hơn, thuận tay ném hộ bộ thượng thư vào trong đám đông. Hộ bộ thượng thư kêu trên thảm thiết, lập tức bị đám đông tức giận bao vây. Nàng chẳng buồn nhìn tới, quay sang nói với Trần tiên sinh: Soạn cho ta một phần tấu chương nữa đi. Trần tiên sinh vội lấy trong tay áo: Hôm nay thần đến vốn định trình lên phần tấu chương thứ tư. Vân Hiểu Tình nhận lấy: Được, đưa cho ta. Trần tiên sinh ngẩn ra: Người định đưa đi đâu? Nếu nội các kéo dài trèo mãi không giải quyết, vậy ta sẽ đưa đến Ngự thư phòng. Nàng không tin càng khang đế có thể đùng đẩy trước mặt nàng. Trần tiên sinh vui mừng, ngay sau đó lo lắng cho Vân Hiểu Tình: Lỡ như bệ hạ tức giận thì làm sao? Dù sao Vân Hiểu Tình cũng là cô nương, làm sao chịu nổi trận lôi đình của hoàng đế. Ta muốn xem thử ông ta tức giận thế nào. Vân Hiểu Tình cười mỉa, đi ra ngoài phóng ngựa lao đi. Trần Truyền Sinh nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng bỗng thấy bùi ngùi. Nếu như Vân đại tiểu thư là nam nhi, Vân tướng quân có người thừa kế rồi. Đáng tiếc. Ông ta đang nghĩ ngợi thì bỗng bị ai đó vỗ vai rồi kéo xoay người lại. Vừa thấy là ai là mừng rỡ kêu lên: Bác điện hạ. Mấy ngày nay bác điện hạ không có kinh thành đến những buồn xung quanh Trương Bình, nếu không ông ta đến phủ bác hoàng tử xin giúp đỡ từ rất lâu rồi. Tuy bác điện hạ là hoàng tử nhưng cũng là một tướng soái có tài hiếm có, hơn nữa còn là người có lòng hướng về thiên hạ. Dáng vẻ của Tiêu Quân Hạo mệt mỏi vì lặn lội buôn ba, cũng không thèm nhìn tới hộ bộ thượng thư đã bị đánh tới mức mặt mũi bầm dập, mà hỏi thẳng Trần Tiên Sinh: Ông có mang tấu chương không? Để ta đưa vào cung cho. Trần Tiên Sinh bù thức sờ tay áo, sau đó mới giật mình nói: Ban nãy vừa đưa cho Vân Đài tiểu thư cầm đi rồi, tiểu thư nói muốn đưa vào cung. Mặt Tiêu Quân Hạo hơi biến sắc, xoay người lên ngựa, vừa dặn dò Vô Tung: Được Trần Tiên Sinh về Vân gia, không được sơ suất. Vâng. Vô Tùng chưa trả lời xong thì Tiêu Quân Hạo đã biến mất nơi cuối đường. Vân Hiểu Tình không biết chuyện giữa chừng xảy ra sau đó, nàng quất roi thúc ngựa, chỉ một nén nhàng đã đến cửa cung, xúc động hét lớn: Đích nữ Vân gia xin gặp bệ hạ. Linh cạnh cửa cung bước tới nói: Bệ hạ bận rộn việc nước, đang bàn bạc chuyện quan trọng với nội các, Vân đại tiểu thư vẫn nên về cho. Vân Hiểu Tình cắn răng nói: Nhưng việc này liên quan đến biên cương, cũng là chuyện quan trọng. Càn Khang đế xem hoàng cung là mai rùa đút trong đó không ra đấy sao? Thì về trong cung khách sáo nói: Nô tài chỉ nghe lệnh làm việc thôi, xin Vân đại tiểu thư đừng làm bọn ta khó xử. Vân Hiểu Tình nghiến răng lùi một bước: Vậy ta vào gặp Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương đang cùng quý phi và mấy vị nương nương đến ngọn núi ở ngoài ô cầu phúc cho đại lệ. Tiểu thư cho các nương nương về cùng hắn đến rồi ạ. Lại chặn hết đường của nàng sao? Vân Hiểu Tình không nhìn được cười mỉa. Đúng là trùng hợp thật. Nàng vừa nói vừa sợ tay áo, nhưng gần như cùng lúc đó có người xuất hiện cạnh, nắm lấy cổ tay nàng, nắm mạnh đến nỗi gần như muốn bẻ gãy cổ tay nàng. Vân Hiểu Tình nhìn lên tức giận nói: Tiêu Quân Hạo, ngươi làm gì thế? Hạo cũng giận dữ nhìn nàng: Nơi đây là hoàng cung, ngươi muốn làm gì? Vân Hiểu Tình ngây người, sau đó nhận ra Tiêu Quân Hạo hiểu lầm đang muốn dùng vũ khí, không khỏi biểu môi: Ngươi cho rằng ta định làm gì? Ngừng một chút rồi lại nói: Ta cũng không ngốc. Nơi này không phải đâu khác mà là hoàng cung, quan trọng nhất, cho dù nàng xử lý hai tên thủ vệ này cũng không có tác dụng gì cả, thậm chí còn có thể để Càn Khang đế nắm được nhược điểm. Nàng không sợ, nhưng chỉ sợ Càn Khang đế thuận thế dẫn chó đánh mèo lên Vân Duệ Khải. Tình thế mạnh hơn người, nàng không thể không xem xét thời thế. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng vẫn chưa yên tâm, bèn kéo nàng sang một bên, sau đó nói: Đưa tấu chương cho ta. Vân Hiểu Tình không đưa cho hắn, chỉ lạnh lùng nói: Cho dù đưa vào cũng có tác dụng thế nào? Kê chân bạn cho bệ hạ hả? Giờ nàng đã hiểu rồi, rõ ràng Càn Khang đế không muốn cứu Vân Duệ Khải, ông ta cố tình cắt xén vật tư trong quân, chỉ cần kéo dài thêm mấy ngày thì Vân Duệ Khải sẽ chết trận vì cạn kiệt lương thực, sau đó ông ta phải tâm phúc tiếp nhận bình nguyên của Vân Duệ Khải một cách hợp lệ, cùng lắm sau khi xong việc sẽ tăng trợ cấp, ông ta còn có thể vớt được tiếng thơm là minh quân. Dù Tiêu Quân Hạo có lòng cãi lại giúp Càn Khang đế, nhưng cũng không thể không thừa nhận Vân Hiệu Tình nó rất có lý. Ta không định sẽ đưa luôn vào cung như vậy. Tiêu Quân Hạo mím đôi môi mỏng, bình tĩnh nói: Ngày mai lên triều, bổn vương sẽ liên lạc với vài nghệ sĩ trung dũng, chỉ cần đồng loạt tấu lên, dù phụ hoàng cúi kéo dài cũng không thể không cẩn thận dè chừng. Chuyện liên quan đến đồng dân, dù là quân vương cũng không thể không đắn đo. Vân Hiểu Tình giật mình, không nhịn được ngước lên nhìn Tiêu Quân Hạo. Đồng loạt dân tấu chương thì nói dễ nghe, nhưng kẻ có tâm nhìn vào sẽ thấy không biết nên thay cho Vân Duệ Khải hay là kết bè kéo cánh. Càn Khang đế vốn đã không thích Vân Duệ Khải, Tiêu Quân Hạo làm vậy chắc chắn là đang trái ý ông ta. Một hoàng tử như hắn nếu bởi vì vậy mà mất thánh tâm thì chẳng khác nào hủy cả tương lai. Đang giật mình không nhịn được nói: Ngươi không cần làm đấy. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói: Vân đại tướng quân một lòng vì nước, không nên rơi vào kết cục vắt chanh bỏ giỏ, lại càng không nên chết trong tranh đấu chốn triều đình. Đưa tấu chương cho ta. Vân Hiểu Tình do dự, cuối cùng vẫn đưa tấu chương cho hắn. Tiêu Quân Hạo nhận lấy, gật đầu nói: còn người trở về cẩn thận, nếu có tin tức ta sẽ thông báo. Được. Trước khi đi, Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tình một cái rồi quay lưng vào cung. Vân Hiểu Tình nhìn theo bóng lưng người kia, đột nhiên kêu lên: Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo khựng lại, nghiêng đầu nhìn ra sau. Vân Hiểu Tình nghiêm túc hành lễ với hắn, nhấn từng chữ một: Tiêu Quân Hạo, đa tạ ngươi. Tiêu Quân Hạo giật mình, đôi môi mím chặt khẽ cong lên, gật đầu nói: yên tâm đi. Hắn tới vội mà đi cũng chóng, chỉ chốc lát sau đã không thấy đâu. Vân Hiểu Tình nhìn theo bóng hướng hắn biến mất, vô thức thấy yên tâm phần nữa. Ít nhất Vân Duệ Khải không phải đang chiến đấu hăng hái một mình, ít nhất triều đại đại lệ này không phải ai cũng vô lương tâm. Nàng xoay người lên ngựa, nhìn xung quanh một lúc, sau đó không trở về nhà mà đi thẳng ra phố. Không ngoài dự đoán của nàng, bởi vì chiến tranh mà giá gạo trong kinh thành gần như tăng gấp đôi. Hơn nữa, nghe ý của chủ tiệm, rất có thể sẽ còn tăng lên nữa. Kinh thành là thế, ở những nơi xung quanh e là càng căng thẳng hơn. Tiệm gạo này là cửa hàng của Giả Gia. Trước khi Vân Hiểu Tình rời khỏi học viện, Giả Minh Nguyệt đã đưa lệnh bài của nàng ấy cho Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình đưa lệnh bài cho chủ tiệm gạo, lúc nãy còn khách sáo thì lập tức cung kính bài phận. Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, thì ra đã vân đại tiểu thư. Vân Hiểu Tình hỏi thẳng: đã gồm đủ số lương thực mà lúc trước bao các người mua chưa? Quản sự nhìn xung quanh, hạ thấp giọng: đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, hiện tại đang trong kho lương thực của Giả Gia bên ngoài thành Phù Tử. Nếu người muốn điều động, có thể điều động bất cứ lúc nào. Người xem. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.